Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4892, con đường vô địch ngươi không sợ chết sao? Bất quá cái này 90% là có ý gì đâu? Diệp Lâm đột nhiên nhíu mày tới. Cái này bảng bên trên xuất hiện một cái 90%. Vậy cái này 90% rốt cuộc là ý gì đâu? Chẳng lẽ? Đột nhiên, Diệp Lâm trong đầu bên trong linh quang lóe lên. Chính mình vừa rồi cự tuyệt hôn nhân, cho nên cái này 90% mới ra ngoài. Cự tuyệt hôn nhân, dẫn đến Nguyệt Thanh Y vận mệnh phát sinh bị lệch, cái này 90% mới xuất hiện. Vậy liền mang ý nghĩa. Chỉ cần mình để cái này 90% biến thành 0% đó có phải hay không liền mang ý nghĩa Nguyệt Thanh Y tử kiếp là triệt để không có. Càng nghĩ, Diệp Lâm càng cảm giác có cái này khả năng. Bất quá tất cả những thứ này vẫn chỉ là Diệp Lâm suy đoán mà thôi, tiếp xuống, phải tự mình thật tốt nghiệm chứng một phen. Nghĩ đến, Diệp Lâm chiếu vào Nguyệt Thanh Y ngón tay phương hướng đẩy Nguyệt Thanh Y hướng chỗ ở của nàng đi đến. Tiếp xuống, chính mình chỉ cần dựa vào bảng. Nghĩ trăm phương ngàn kế là Nguyệt Thanh Y trốn tránh tử kiếp liền có thể. Chỉ cần vừa rồi ý nghĩ là đúng, vậy hắn liền có tuyệt đối tự tin đem Nguyệt Thanh Y tử kiếp triệt để loại bỏ. Trong chốc lát, Diệp Lâm liền đi đến Nguyệt Thanh Y nơi ở. Nguyệt Thanh Y nơi ở rất đơn giản, tại dãy núi bên trong có một cái tiểu viện tử. Tiểu viện tử bên trong thì có một cái treo ở hai cái đại thụ ở giữa căn phòng. Chính là đơn giản như vậy trưng bày trang trí, bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Bốn phía còn thỉnh thoảng truyền đến từng trận chim nhỏ gọi tiếng. Đỡ Nguyệt Thanh Y tiến vào phòng bên trong, Diệp Lâm liền xếp bằng ở bên ngoài trên bậc thang. Cái phòng này rất đơn giản, trừ một tấm nho nhỏ giường cùng một cái bàn bên ngoài, liền chẳng còn gì nữa. Ngươi, không tiến vào sao? Ngồi ở trên giường Nguyệt Thanh Y nhìn xem bên ngoài Diệp Lâm trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng mở miệng nói. Không được, ngươi nghỉ ngơi thật tốt là được. Một mình ta phóng đãng quen thuộc, chỗ nào đều có thể ngồi được vững. Diệp Lâm tùy ý khoát tay một cái nói. Lập tức nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Đối với cái này, Nguyệt Thanh Y nhẹ nhàng gật đầu, toàn bộ thân hình chậm rãi nằm ở trên giường. Nàng cùng bình thường tu sĩ không giống, nàng tu vi thấp, đồng thời mệnh cách giống như cuồng phong bên trong ánh nến, không cẩn thận liền sẽ dập tắt. Cho nên, luyện khí tầng 9 nàng cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Thi triển không ra pháp lực, cũng không có bất kỳ cái gì vượt qua phàm nhân kỹ năng, có, chỉ là thọ nguyên so phàm nhân càng dài một chút. Nói tóm lại, Nguyệt Thanh Y chính là một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân. Nàng nhìn xem ngoài cửa ngồi Diệp Lâm, lập tức cảm giác được một trận an lòng. Cái này còn là lần đầu tiên có người ngoài bồi tiếp chính mình, loại này cảm giác rất không tệ. Nhìn một chút, Nguyệt Thanh Y càng ngày càng khốn, cuối cùng nhắm mắt lại ngủ rồi. Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối ngồi tại ngoài cửa nhắm mắt điều tức, nguy nga bất động. Trong chớp mắt, màn đêm biến mất, ban ngày đến, một vệt mặt trời mới mọc từ đằng xa chân trời chậm rãi dâng lên, là bên này đại địa một lần nữa mang đến mới sinh cơ. Mà lúc này, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Nhỏ ngoài sân, hai tên nam tử ôm khay đứng ở ngoài cửa chậm chạp không có động tác. Hai người bọn họ cùng nhìn nhau, lập tức nhìn hướng trong tay chiếc hộp màu đỏ. Muốn ta nói, cái này đan dược, không bằng chúng ta ăn được, dù sao tên kia một tháng không ăn, cũng không chết được. Cái này đan dược đều là dùng các loại quý báu tài nguyên luyện chế, một viên đan dược, liền tương đương với chúng ta vạn năm, 10 vạn thâm niên nguồn gốc, quả thực không công bằng. Trong đó một vị nam tử trực tiếp mở miệng nói. Trên mặt hắn tràn đầy nộ khí. Người điên. Dám nói loại lời này, ngươi không sợ chết sao? Một vị khác nam tử thần sắc kinh hãi, vội vàng đi lên che lại miệng của hắn, hai mắt vô cùng cảnh giác hướng nhìn bốn phía. Chương 4893, con đường vô địch các ngươi có thể lăn. Đừng cản ta, nàng chỉ là một cái luyện khí tầng 9 phế vật, ta nói như vậy, nàng là nghe không được. Cái này đan dược ta đã trông mà thèm rất lâu rồi, muốn ta nói, chúng ta ăn được. Dù sao ta nhìn tên kia thân thể càng ngày càng kém, không chừng lúc nào liền chết, cùng hắn tiện nghi nàng, không bằng tiện nghi ta. Lúc trước nam tử một cái lấy ra che lấy miệng mình tay nhỏ tiếng nói. Ngươi làm sao có thể nói loại lời này, dù nói thế nào nàng cũng là ta Nguyệt gia tộc nhân. Nàng là Nguyệt gia tộc nhân, ta chẳng lẽ liền không phải là sao? Đều là Nguyệt gia, ta cái kia điểm so với nàng kém. Ngươi có ăn hay không? Ngươi muốn ăn, hai ta một người một nửa, ngươi nếu không ăn, hiện tại liền có thể lăn. Bất quá vì phòng ngừa ngươi mật báo, ta không xác định sau đó ngươi có thể hay không sống. Nghe vậy, lúc trước khuyên can thanh niên trầm mặc xuống, hắn nhìn một chút trong tay chiếc hộp màu đỏ, hai mắt hiện lên một tia ý động. Cái này đan dược, thế nhưng là từ tam giai đạo đan sư lấy các loại quý báu chân quý tài nguyên luyện chế, một viên giá trị căn bản không thể đo lường. Hắn cũng rất sớm đã muốn ăn, thế nhưng hắn lá gan cũng không có lớn như vậy. Một tháng một viên, một tháng một viên, cũng không thấy thân thể của nàng có chút chuyển biến tốt đẹp, sợ rằng chúng ta hiện tại ăn, cũng chậm trễ không được cái gì. Ngươi nói có đúng hay không, nếu không được tháng sau lại cho nàng nha. Nhìn trước mắt đồng bạn có một tia ý động, lúc trước thanh niên lần nữa mở miệng nói. Thanh âm của hắn giống như ma âm một dạng, để nguyên bản liền ý động thanh niên nội tâm bắt đầu dao động. Một tháng không ăn, có lẽ không có vấn đề gì lớn a. Cái kia, vậy liền ăn đi, một tháng không ăn, có lẽ không có vấn đề gì lớn, nàng nếu là mật báo làm sao bây giờ? Bất quá, ăn phía trước, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nếu là bọn họ ăn, bên trong Nguyệt Thanh Y không có nhìn thấy lần này đan dược, mà lựa chọn đi mật báo làm sao bây giờ? Nàng dám, bất quá chúng ta có thể đi vào cảnh cáo nàng một cái. Thanh niên kia một cái cầm qua chiếc hộp màu đỏ mở ra. Tại nghe được cái kia một cỗ nồng đậm đan hương, cùng với chính mình buông lỏng cảnh giới về sau, dã tâm càng lớn. Hắn một cái khép lại hộp, lập tức lôi kéo trước mắt còn tại ngây người đồng bạn đi vào viện tử bên trong. Vừa đi vào viện tử, liền nhìn thấy Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm bọn họ. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi vì sao lại tại chỗ này? Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, hai vị thanh niên lập tức sợ ngây người. Trước mắt người này là ai? Nơi này chính là Nguyệt Thanh Y đặc thù nơi ở, chính là chính nàng yêu cầu, mà còn bọn họ mỗi tháng đều đến đưa đan dược, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nơi này xuất hiện qua một lần người ngoài. Mà người trước mắt, đến cùng là ai? Ở đâu ra? Các ngươi có thể lăn. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh niên kia trong tay hộp liền đi đến Diệp Lâm trước người, lập tức, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng âm thanh rơi xuống. Nơi xa hai vị thanh niên thân hình lập tức bị đạo đạo sóng âm đánh bay ra ngoài. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Diệp Lâm một thanh âm không những đem hai người kia đánh bay, cũng đem nằm tại trong phòng Nguyệt Thanh Y đánh thức. Không có việc gì, là cho ngươi đưa đan dược hai người. Diệp Lâm cầm chiếc hộp màu đỏ đi vào cười nói. Nguyên lai là đan dược, ngươi có thể giúp ta xem một chút, cái này đan dược giá trị bao nhiêu sao? Nguyệt Thanh Y nhìn xem Diệp Lâm trong tay chiếc hộp màu đỏ nói khẽ. Nàng bây giờ, đã biết chính mình vẫn luôn sống ở phụ mẫu vì chính mình cấu tạo tin tức kén phòng bên trong, liền cái này đan dược chân thực giá cả, cũng không biết. Cái này đan dược. Diệp Lâm đem chiếc hộp màu đỏ từ từ mở ra, lập tức, một trận nồng đậm đan hương truyền vào Diệp Lâm cái mũi bên trong. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm liền cảm giác được trong đầu một trận thanh minh. Nội tâm cũng truyền tới một tia khát nhìn cảm giác. Chương 4894, con đường vô địch chỉ có Diệp Lâm nói với ta nói thật. Ta không phải luyện đan người, cho nên không cho được ngươi cụ thể giá cả. Ta có thể nói với ngươi chính là, cái này đan dược có giá trị không nhỏ, cho dù đối ta mà nói, đều là tuyệt đối bảo bối. Ngươi một tháng một viên, đến bây giờ, tiêu hao ở trên thân thể ngươi tài nguyên, là rộng lượng. Cho dù là ta đều không cách nào tưởng tượng. Diệp Lâm đem đan dược đưa cho Nguyệt Thanh Y khẽ cười nói. Nói thật, tại nhìn đến cái này đan dược về sau hắn cũng rất khiếp sợ. Cái này đan dược vậy mà đối với chính mình đều có thể sinh ra ảnh hưởng. Chính mình thế nhưng là kim tiên tầng 6A. Liền đối chính mình cũng có thể sinh ra ảnh hưởng đan dược, giá trị tất nhiên không thể đo lường. Tính đến đan dược bản thân luyện chế cần tài nguyên. Lại thêm trong đó luyện đan sư xuất thủ phí cùng với đan dược tỷ lệ thành công. Dù sao bất luận cái gì luyện đan sư cũng không thể bảo đảm chính mình luyện đan có thể có 100% tỷ lệ thành đan, cho dù là chính Vương Thiên đều không dám hứa chắc. Một tháng một viên. Như thế tính toán, trong đó chỗ hao phí tài nguyên, Diệp Lâm căn bản là không có cách tưởng tượng. Loại này hao tổn, cho dù là Nguyệt gia gia tộc mạnh mẽ như vậy đều gánh không được. Mà còn lợi dụng khổng lồ như vậy tài nguyên đi bồi dưỡng một cái phế vật, toàn cả gia tộc những người khác rất có thành kiến, đó là vô cùng bình thường. Dù sao những người này, cùng Nguyệt Thanh Y có trực tiếp liên hệ máu mủ rất rất ít. Liên Nguyệt Thanh Y trường hợp này, cho dù đặt ở một cái nhà bốn người bên trong, một cái khác hài tử thời gian dài đều sẽ bắt đầu lòng sinh oán hận. Dù sao một cái gia tộc tài nguyên là có hạn, người dùng đại lượng tài nguyên, liền mang ý nghĩa những người khác nên ít dùng. Ngươi nếu là gia tộc đứng đầu thiên kiêu, gia tộc hy vọng còn tốt. Thế nhưng là, Nguyệt Thanh Y mà lại chính là một tên phế nhân. Nguyệt gia những người khác tự nhiên sẽ không nguyện ý, cái này cũng không trách Nguyệt gia những người này đối Nguyệt Thanh Y trong lòng còn có khúc mắc. Kỳ thật áp lực lớn nhất không phải Nguyệt Thanh Y, mà là phụ mẫu của nàng. Diệp Lâm đều không thể tin được vì nữ nhi của mình, Nguyệt Thanh Y phụ mẫu mỗi ngày đều đỉnh lấy cái dạng gì áp lực. Dạng này sao? Nguyệt Thanh Y sờ lấy trong tay chiếc hộp màu đỏ, đầu thấp xuống. Nàng không phải người ngu, ngược lại, nàng phi thường thông minh. Mặc dù nàng không thể tu hành, mặc dù nàng không có đi ngoại giới du lịch qua, chưa từng đi phía ngoài thế giới, không có từng trải qua tình người ấm lạnh. Nhưng nàng vẫn là nhìn ra một vài thứ. Cái này đan dược ta không ăn, ta sẽ chết sao? Lúc này, Nguyệt Thanh Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Hiện tại, nàng cảm giác xung quanh bất luận kẻ nào đều tại lừa gạt nàng, phụ mẫu của nàng, Tam Gia Gia dùng lời nói dối có thiện ý che đậy nàng, những người khác không dám ở trước mặt nàng vạch trần chân tướng. Chỉ có người trước mắt nói với nàng nói thật, chỉ có người trước mắt đối nàng vô cùng chân thành. Nàng có thể tin, chỉ có trước mắt Diệp Lâm. Ăn đi, ta cũng chỉ là nhìn thấy ngươi một chút tình hình, huống hồ, Nguyệt gia như thế lớn gia tộc, tự nhiên là có chút thủ đoạn. Bọn họ tất nhiên để ngươi ăn, tất nhiên là vì tốt cho ngươi, để cho an toàn, ngươi vẫn là tiếp tục ăn đi. Diệp Lâm không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể khuyên bảo Nguyệt Thanh Y tiếp tục ăn đi xuống. Dù sao Nguyệt gia có khả năng đem một cái trời ghét người bảo vệ đến bây giờ, cái kia tất nhiên là có chút tài năng. Hắn hiện tại chỉ là tìm tới cứu vớt Nguyệt Thanh Y biện pháp, bất quá còn không toàn diện, tự nhiên không có bất kỳ cái gì tư cách đi cho Nguyệt Thanh Y ý kiến cùng với đánh giá. Nguyệt gia luyện chế như vậy đan dược, tất nhiên là có lý do khác. Ta được đến Diệp Lâm trả lời, Nguyệt Thanh Y nhìn trong tay mình chiếc hộp màu đỏ rơi vào trầm mặc. Lúc trước phụ mẫu của mình, Tam Gia Gia nói cho chính mình, cái này đan dược là dùng thấp nhất liêm tài nguyên luyện chế, giống như vậy đan dược đều là Nguyệt gia tử đệ chướng mắt đồ vật. Chương 4895, con đường vô địch sớm người đã chết. Cho nên chính mình lúc trước ăn yên tâm thoải mái, thế nhưng hiện tại, khi nghe đến chân tướng sự tình về sau, nàng do dự. Cái này đan dược giá trị quá cao, nàng hiện tại, nội tâm tràn đầy thua thiệt, đối phụ mẫu thua thiệt, đối mỗi một cái đối với chính mình tốt người thua thiệt. Nàng bây giờ, đều có vừa gieo xuống không đi cửa ra vào cảm giác. Bất quá khi nghe đến Diệp Lâm phía sau về sau, nàng vẫn là quyết định ăn. Diệp Lâm nói không sai, chính mình phụ mẫu vì chính mình cố gắng như vậy, chính mình còn muốn cam chịu, như thế, chính mình sẽ càng thêm có lỗi với mình phụ mẫu. Chỉ có chính mình sống thật tốt, có khả năng tu hành, có khả năng chân chính một mình đảm đương một phía, có khả năng bảo vệ phụ mẫu, có khả năng lấy nghìn lần, vạn lần báo đáp phụ mẫu, đó mới là hiếu. Mà không phải cam chịu, từ bỏ sinh mệnh. Làm như vậy, cao hứng là vẫn muốn để chính mình chết người, thương tâm, là một mực quan tâm chính mình người. Chính mình cũng sẽ không để những người kia như nguyện. Tưởng niệm thông suốt về sau, Nguyệt Thanh Y mở hộp ra, cầm lấy đan dược trực tiếp một cái nuốt vào. Diệp Lâm thì đem dùng thần niệm đem Nguyệt Thanh Y triệt để bao phủ, mặc dù hắn thấy không rõ lắm cái kia đan dược giá trị bao nhiêu. Cũng thấy không rõ lắm cái kia đan dược là dùng thứ gì luyện chế. Thế nhưng hắn hiện tại có thể nhìn xem cái này đan dược tại tiến vào Nguyệt Thanh Y trong miệng sẽ phát sinh biến hóa gì. Dạng này, không phải liền có đầu mối sao? Tại Diệp Lâm quan sát bên dưới, đan dược tiến vào Nguyệt Thanh Y trong thân thể liền trực tiếp hòa tan mất, cường đại dược lực vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn du đi tại kinh mạch của nàng bên trong đan điền, ngay tại một lần lại một lần ôn dưỡng kinh mạch của nàng đan điền. Đồng thời, Diệp Lâm cũng phát hiện Nguyệt Thanh Y toàn thân xương cốt đều là màu đen xương tản ra nồng đậm tử khí. Mà xương cốt mặt ngoài thì bao trùm lấy một tia màu trắng vầng sáng, bao gồm nàng ngũ tạng lục phủ đều là màu đen, đều bị cái này màu trắng vầng sáng bao phủ. Hiện tại, Diệp Lâm minh bạch. Trước mắt Nguyệt Thanh Y, sớm đã chết, thân thể sớm đã chết, hiện tại sở dĩ còn sống, toàn bộ nhờ cái này cường đại đan dược tại treo mệnh của nàng. Bao gồm nguyên thần của nàng, đều tản ra nhàn nhạt tử khí. Nếu là một khi không có đan dược chống đỡ, hiện tại Nguyệt Thanh Y sớm đã chết. Mệnh của nàng, toàn dựa vào một viên nho nhỏ đan dược. Trách không được muốn một tháng dùng một viên, phàm là nếu là đan dược chặt đứt, nguyên thần lập tức liền sẽ vỡ vụn, bao gồm thân thể cũng sẽ lập tức khô héo. Một cái lẽ ra nên sớm đã chết đi người, bị Nguyệt gia cứ thế mà dùng đan dược treo cái kia một điểm cuối cùng mệnh. Trách không được nàng không thể tu hành, trách không được nàng rõ ràng nắm giữ luyện khí tầng 9 tu vi, lại còn không bằng một phàm nhân. Lần này, Diệp Lâm cuối cùng biết nguyên nhân. Thời khắc này Diệp Lâm không thể không bội phục Nguyệt gia, tại thiên đạo trong tay cướp người. Đợi đến Nguyệt Thanh Y sau khi mở mắt, Diệp Lâm cái này mới thu hồi ánh mắt. Đi thôi, hôm nay đi ra đi dạo. Diệp Lâm lại lần nữa đẩy Nguyệt Thanh Y rời đi khu nhà nhỏ này. Tiếp xuống. Diệp Lâm liền một mực đẩy Nguyệt Thanh Y tại bốn phía đi dạo, đi rất nhiều Nguyệt Thanh Y lúc trước chưa từng đi địa phương. Đồng thời, Diệp Lâm cũng tại âm thầm dùng tiên chuyển lực lượng để duy trì Nguyệt Thanh Y phần tính mệnh. Không thể không nói, Nguyệt gia vẫn có chút bản lĩnh. Một cái lẽ ra chết tiệt đi người, bao gồm mệnh cách, vận mệnh liền đã chết đi người, cứ thế mà bị bọn họ cứu sống. Bất quá, nếu là không giải quyết được trời ghét vấn đề, Nguyệt Thanh Y vẫn là sớm muộn đều sẽ chết. Thời gian không ngừng trôi qua, trong chớp mắt, một tháng thoáng qua liền qua. Một tháng này, Nguyệt Thanh Y rất vui vẻ, tại Diệp Lâm cùng đi, nàng đem toàn bộ Nguyệt gia trong trong ngoài ngoài đều nhìn một lần, liền lúc trước chưa từng đến qua địa phương đều tại Diệp Lâm cùng đi đi nhìn. Chương 4896, con đường vô địch quả nhiên đã đoán đúng. Đi đi, Nguyệt Thanh Y tâm tình càng ngày càng tốt. Nàng cảm giác chính mình tựa như sống đồng dạng. Lúc trước trên trăm năm bên trong, nàng một ngày sinh hoạt, chính là ăn đọc sách, nhìn xong sách đi ngủ, sau đó tiếp tục ăn, ăn đọc sách. Ba điểm trên một đường thẳng. Trong đó, phụ mẫu cùng Tam gia gia có rảnh rỗi sẽ đến theo nàng, trừ cái đó ra, đều là nàng một người. Buồn chán, cô tịch. Cuộc sống như vậy, buồn tẻ vô vị. Tâm tình của nàng một cách tự nhiên sẽ sa sút. Mà còn, thân thể của mình tình huống đã sớm mục nát, lại thêm tâm tình sa sút, nàng tự nhiên biết bao đến địa phương nào đi. Thế nhưng hiện tại, tại Diệp Lâm cùng đi, nàng tựa như lại lần nữa trở lại tới một dạng, cả người khí thế cũng bởi vậy thay đổi. Dạng này cũng tốt, dạng này cũng tốt, cho dù nàng đi, cũng sẽ rất vui vẻ đi. Trên trời cao, một vị nam tử trung niên nhìn hướng phía dưới bên bờ vực Diệp Lâm cùng Nguyệt Thanh Y cùng nhau xem mặt trời lặn tình cảnh. Không nhịn được cảm khái một câu. Đúng vậy a, Thanh Y đứa nhỏ này quá khổ, dạng này, cho dù nàng đi, cũng sẽ mang theo nụ cười rời đi. Bên cạnh mỹ phụ nhân xoa xoa chính mình khóe mắt nước mắt âm thanh có chút nghẹn ngào. Đừng khóc, chúng ta đã tận lực, đứa nhỏ này, lẽ ra không nên đi tới trên thế giới này, nàng là thế giới này sai lầm, đi tới cái này cái thế giới bản thân chính là sai lầm. Chúng ta dùng các loại thủ đoạn vì nàng kéo dài tuổi thọ, đem nàng cứ thế mà lưu tại nơi này, thế nhưng dạng này đối với nàng đến nói, sao lại không phải một loại tra tấn đâu. Dạng này, có lẽ mới là nàng chân chính muốn. Cứ như vậy đi, thật vui vẻ, chưa chắc không thể. Nam tử trung niên một cái ôm trầm bên cạnh mỹ phụ nhân hung hăng thở dài. Tiểu tử này không sai, nếu là Thanh Y là người bình thường lời nói, cũng chưa chắc không thể. Đúng vậy a, không tệ a. Phía dưới, Diệp Lâm tính toán thời gian, một tháng đã đi qua. Trong đó, cái gọi là tâm chi hải tiền ngàn năm khó gặp hiện tượng lạ xuất thế, huyên náo xôn xao, Nguyệt Thanh Y vô số lần bày tỏ muốn tiến đến nhìn xem. Nhưng đều bị Diệp Lâm cho ngăn lại. Cho cười, đi chính là chết. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không để nàng tiến đến. Tại Diệp Lâm bức hiếp bên dưới, cuối cùng, Nguyệt Thanh Y vẫn là bỏ đi nội tâm ý nghĩ. Cứ như vậy. Nguyệt Thanh Y vận mệnh lại bị chính mình cho thay đổi. Lần này, cũng phải nhìn cho kỹ Nguyệt Thanh Y bảng phát sinh cái nào biến hóa. Sau một khắc, một đạo chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy bảng lặng yên xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Nguyệt Thanh Y. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, siêu thoát kiếp 85%. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ khu vực thứ 2, tiên thần giới Nguyệt gia tộc nhân. Mệnh lý, Huyền Minh đạo thai, bị áp chế Xích Tử vô cấu, bị áp chế Thiên Quyến cô tinh, bị áp chế Phúc Hỏa tường y, bị áp chế Cửu Khiếu linh lung tâm, bị áp chế Vạn Tượng thông minh, bị áp chế Vạn Linh đồng tức, bị áp chế trời ghét 85%. Gần đây cơ duyên tạm thời chưa có. Vận mệnh, dừng bước tại luyện khí tầng 9, sau 3 ngày sẽ có 3 vị kim tiên tầng 7 tu sĩ trong bóng tối chui vào Nguyệt gia, bọn họ mỗi một người đều nắm giữ tuyệt đối bí ẩn pháp bảo. Tại giấu giếm được Nguyệt gia một đám cường giả cùng với thủ vệ, đánh bậy đánh bạ chui vào Nguyệt Thanh Y nơi ở, tại Diệp Lâm dưới mí mắt, đem Nguyệt Thanh Y chém giết, như vậy, hương tiêu ngọc tổn. Trời ghét, thiên tư chọc cho thiên đạo ghen ghét, kẻ chắc chắn phải chết, vô luận làm bất luận cái gì cố gắng, đều sẽ bị thiên đạo lấy các loại thủ đoạn giết chết, tương lai, chỉ có một con đường chết. 85%. Nhìn xong Nguyệt Thanh Y bảng, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, quả nhiên. Chính mình suy đoán là chính xác. Chỉ cần thay đổi một lần Nguyệt Thanh Y vận mệnh, cái kia trời ghét liền sẽ giảm bớt một chút. Chỉ cần để cái này hướng không, Nguyệt Thanh Y tử kiếp liền có thể thuận lợi vượt qua. Chuyện này thoạt nhìn rất dễ dàng, thế nhưng làm cực kỳ khó. Dù sao Diệp Lâm nắm giữ bảng, có thể trước thời hạn dự báo nguy hiểm, cái này nếu là thả trên thân người khác, cũng không có dự báo tương lai bản sự này a. Mặc dù nói, kim tiên tu sĩ đủ để một cái xuyên thủng tu vi thấp tu sĩ một đời, nhìn thấy một vị tu sĩ quá khứ, hiện tại, tương lai. Thế nhưng Nguyệt Thanh Y mệnh cách đặc thù, Diệp Lâm tự nhiên thử qua dùng thời gian cổ đến xem tương lai của nàng, thế nhưng tương lai là hoàn toàn mơ hồ. Chắc hẳn, Nguyệt Thanh Y mệnh cách sớm đã bị thiên đạo cho che đậy, không chút nào cho Nguyệt gia mọi người lợi dụng sơ hở cơ hội. Nếu không, Nguyệt gia đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết cái này Nguyệt Thanh Y tử kiếp. Bất quá bây giờ, cái này thiên đạo lại thế nào lợi hại, thiên đạo lại thế nào che lấp, cũng tuyệt đối không che giấu nổi bảng. Sau 3 ngày, tại dưới mí mắt ta giết Nguyệt Thanh Y. Nhìn xem vận mệnh một cột, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, xem ra, lần này, muốn mang Nguyệt Thanh Y rời đi Nguyệt gia. Mặc dù chính mình rất tự tin, thế nhưng bảng bên trên biểu hiện ra chính là chuyện tương lai, tất nhiên cho thấy, vậy liền đại biểu cho tương lai tất nhiên phát sinh. Đây chính là chính mình kim chủ, hắn cũng sẽ không lấy chính mình kim chủ đi cược. Tất nhiên ngươi sau 3 ngày sẽ đến, vậy ta trước thời hạn chạy không phải liền là. Cứ như vậy, lại thành công thay đổi một lần. Nếu là dạng này một mực đến, căn bản không cần 10 năm, chỉ cần 1 năm, Diệp Lâm liền có thể giải quyết triệt để Nguyệt Thanh Y tử kiếp. Như thế, mới thật sự là nghịch thiên cải mệnh. Ngươi không phải vẫn muốn đi xem một chút phía ngoài thế giới sao? Hiện tại, ta dẫn ngươi đi xuống, có thể. Diệp Lâm nhìn xem trước người Nguyệt Thanh Y thấp giọng nói. Thật. Nghe vậy, Nguyệt Thanh Y hai mắt tỏa sáng, nàng rất sớm đã muốn đi ra xem một chút, đi ra xem một chút phía ngoài thế giới. Thế nhưng, bởi vì tự thân nguyên nhân, một mực không có cơ hội đi ra. Cho dù mình muốn đi ra, chính mình phụ mẫu đều sẽ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Đó là tự nhiên, dẫn ngươi đi ra đi đi. Tại nhân gian, có một ít phàm nhân được không chữa khỏi bệnh nan y, bệnh nhân liền sẽ từ bỏ điều trị, sau đó đi ra đi đi, gặp mặt phía ngoài thế giới. Kể từ đó, trái tim của bọn họ tình cảm tốt, bệnh nan y cũng sẽ một cách tự nhiên biến mất. Cũng chính là nói, tâm tình, cùng bệnh tình của mình, là cùng một nhịp thở. Người cả ngày ở chỗ này âm u đầy tử khí, như vậy sao được? Một số thời khắc, cao cao tại thượng tu sĩ, tại một số địa phương cũng không sánh được thấp phàm nhân. Dù sao chúng ta, cũng là từ trong phàm nhân đến A. Chương 4897, con đường vô địch không được, tuyệt đối không được. Cái gì, ngươi muốn mang nàng đi ra? Tiểu tử, những ngày này ngươi thật sự làm rất tốt, Thanh Nhi tâm tình rất tốt, trạng thái cũng có một ít cải thiện, thế nhưng tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Nàng hiện tại thân thể ngươi cũng nhìn thấy, một khi đi ra, cho dù nhận đến một tia phong ba đều có thể đẩy nàng vào chỗ chết, cho nên, không thể đi ra ngoài, tuyệt đối không thể. Ban đêm, Diệp Lâm cùng lúc trước lão giả xếp bằng ở một cái bên trong đại điện kể ra ý nghĩ của mình. Mà lão giả kia giờ phút này chính dựng râu trừng mặt nhìn xem Diệp Lâm, ngữ khí bên trong tràn đầy kiên định. Ta nói, muốn để nàng sống, liền phải nghe ta là đến thông báo ngươi, không phải đến tìm kiếm ngươi ý kiến. Ta không biết lần này mang nàng đi ra phải hao phí thời gian bao nhiêu, cho nên, nàng loại kia tục mệnh đan thuốc, ngươi trước tiên cần phải cho ta 20 viên. Diệp Lâm hướng về lão giả vươn tay thản nhiên nói. Không sai, Diệp Lâm lần này đến, chính là hướng lão giả đòi hỏi đan dược. Nếu là rời đi cái kia tục mệnh đan thuốc, Nguyệt Thanh Y căn bản sống không lâu, mà Diệp Lâm cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có Nguyệt gia luyện chế tục mệnh đan. Ngươi một cái kim tiên tầng 6, chẳng lẽ còn nhìn không ra tình huống của nàng sao? Nàng hiện tại trạng thái, một khi đi ra, nhiễm lên một điểm cái gọi là phong hàn đều ghê gớm. Nàng cùng phàm nhân không có gì khác biệt, thậm chí so phàm nhân còn yếu ớt, ngươi quả thật có nắm chắc. Ta nhìn nàng hiện tại liền rất tốt, tâm tình tốt, tự thân tình hình cũng có vẻ như được đến một điểm cải thiện, cho nên, nghe ta, tiếp tục ở chỗ này. 10 năm về sau, có lẽ, nàng quả thật có khả năng trốn qua tử kiếp. Lão giả sờ lấy chính mình râu trắng thản nhiên nói, vẫn như cũ là cự tuyệt. Bất quá chính mình lúc trước quyết định làm thật sự là anh minh thần võ, tìm tiểu tử này quả nhiên tìm đúng người. Mặc dù nói Nguyệt Thanh Y tình huống hiện tại không có gì thay đổi, thế nhưng tinh khí thần đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay đổi tốt. Đây chính là một cái cực tốt dấu hiệu, lại tiếp tục như vậy, 10 năm về sau, có lẽ, mệnh kiếp quả thật liền không coi vào đâu. Tốt, ngươi không cho, vậy ta đi, không nghe ta ở lại chỗ này còn có ý gì? Nàng hiện tại có thể chuyển biến tốt đẹp, toàn bộ nhờ ta trong bóng tối cố gắng, hiện tại đến ta kế hoạch bên trong trọng yếu nhất một vòng, ngươi lại không đáp ứng. Ngươi muốn phá kế hoạch của ta, ngươi đây là không để ý tính mạng của nàng an nguy. Diệp Lâm trực tiếp mở miệng nói xong, đứng dậy muốn rời đi. Mà lão giả chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Xin hỏi vị này tiểu tiên sinh, ngươi làm cái gì cố gắng? Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm đứng tại chỗ. Ta làm cái gì, ngươi tự nhiên nhìn không thấy, ngươi không phải nói ta mệnh cách đặc thù sao? Ta làm sự tình, đều là việc quan hệ thiên đại nhân quả, ngươi tự nhiên nhìn không thấu. Nói chuyện với ngươi, nói không thông. Diệp Lâm nói xong, phất ống tay áo một cái rời đi. Thế nhưng tại đi tới cửa chỗ thời điểm, Diệp Lâm lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể rời đi. Cái này, tự nhiên là lão giả kia bút tích. Chỉ thấy lão giả bàn ngồi tại nguyên chỗ, hung hăng sờ lấy chòm râu của mình. Mặc dù ta biết tiểu tử ngươi tại cùng ta nói dối, thế nhưng ta có vẻ như không có thứ hai con đường. Tất nhiên tiểu tử ngươi có kế hoạch, ta cũng không nhúng tay, cái này đan dược, ngươi cầm đi, một tháng một viên, không trúng tuyển đoạn. Tiểu tử, nàng nếu là chết rồi, ta sẽ không trách ngươi, dù sao nàng bản thân liền sớm hẳn phải chết. Thế nhưng trước khi chết, để nàng thật vui vẻ. Đây cũng là ta cái này làm ra, đưa nàng cuối cùng một phần lễ vật đi. Nói xong, lão giả sâu sắc thở dài một hơi. Theo lão giả tiện tay vung lên, một cái kim sắc túi xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Chương 4898, con đường vô địch nàng sẽ không chết. Tiểu tử, muốn hay không hộ vệ? Không cần, ngươi cứ việc nhìn tốt, nàng sẽ không chết. Cửa lớn kết giới biến mất, Diệp Lâm thân ảnh biến mất tại cảnh đêm bên trong. Mà toàn bộ đại điện bên trong, không ngừng quanh quẩn một câu. Nàng sẽ không chết, sẽ không chết, sẽ chết, chết, hy vọng như vậy. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Lâm đẩy Nguyệt Thanh Y từng bước một hướng về chân núi đi đến. Mất cả tháng nhà đều là xây dựa lưng vào núi, trọn vẹn trăm vạn dặm sơn mạch đều là Nguyệt gia đại bản doanh. Diệp Lâm muốn làm bước đầu tiên, chính là mang theo Nguyệt Thanh Y rời đi cái này trăm vạn dặm sơn mạch. Theo Diệp Lâm tiên chuyển lực lượng vận chuyển, thân hình liền mang Nguyệt Thanh Y đứng tại cửu tiêu bên trên, bốn phía tầng mây ngay tại cực tốc rút lui. Mà Nguyệt Thanh Y trước mắt, một đạo hoàn toàn do tiên chuyển lực lượng tạo thành bình chướng đem nàng gắt gao bảo hộ ở trong đó. Đem tất cả cương phong cùng với nguy hiểm đều ngăn cản tại bình chướng bên ngoài. Ngồi tại ở trên xe lăn Nguyệt Thanh Y một mặt hiếu kỳ hướng về nhìn bốn phía. Đây là nàng lần thứ nhất, chân chính đứng tại cửu tiêu bên trên. Phía dưới vạn dặm sơn mạch, trong mắt của nàng, chính là một cái không lớn không nhỏ điểm đen. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nhỏ đi đồng dạng. Chúng ta bây giờ đã rời đi Nguyệt gia, chính thức đặt chân ngoại giới. Diệp Lâm khẽ cười nói, mà giờ khắc này, phía dưới mặt đất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khắp nơi đều là từng đầu cao tới trăm vạn trượng cự thú, mỗi một đầu cự thú đều tản ra cực kỳ dọa người khí tức, mà cái kia cự thú cứ như vậy yên tĩnh chiếm cứ trên mặt đất. Trong đó, thỉnh thoảng có cự thú ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Bất quá một lát sau, bọn họ lại cúi đầu xuống. Thật là lớn cự thú, ta còn là lần đầu tiên gặp như thế lớn cự thú, thân thể của ta còn không có bọn họ một cọng lông dài. Nhìn xem phía dưới từng đầu cự thú, Nguyệt Thanh Y cảm khái nói. Diệp Lâm cũng là buồn bực, nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy cự thú. Bất quá những này cự thú tu vi đều khá thấp. Hơn phân nửa đều tại thiên tiên cùng với chân tiên cấp độ. Tiên thần giới, ở cũng không phải là tiên thần, mà là chỉnh thể tu vi mạnh hơn địa thần giới một chút sinh linh mà thôi. Dù sao tại cái này phương tinh hà hoàn vũ bên trong, không có cái gọi là tiên thần. Nói cứng lời nói, cái kia mỗi một vị tiên cảnh tu sĩ, đều mới có thể được tính là tiên thần. Cao cao tại thượng, quan sát nhân gian tiên thần. Hai người trọn vẹn tại cái này trên trời cao phi hành 5 canh giờ. Sau 5 canh giờ, bọn họ cái này mới thoát ly cự thú cương vực, đi tới một mảnh tràn đầy thành trì đại lục bên trên. Bởi vì Diệp Lâm không có đòi hỏi bản đồ, lại là lần đầu tiên tới đây tiên thần giới, cho nên Diệp Lâm căn bản không biết chính mình tại nơi nào. Chỉ có thể mang theo Nguyệt Thanh Y khắp nơi đi lung tung. Thứ nhất, để Nguyệt Thanh Y gặp mặt phía ngoài thế giới, nhìn xem thế giới các nơi hiện tượng lạ cảnh đẹp, cải thiện tâm tình của nàng. Thứ hai, mang nàng tránh né vận mệnh đuổi bắt, nghịch chuyển vận mệnh của nàng. Đây mới là Diệp Lâm chân thực kế hoạch. Tòa thành trì kia bên trong đang làm gì, thật náo nhiệt bộ dạng, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Đột nhiên, Nguyệt Thanh Y chỉ vào phía dưới thành trì lớn tiếng nói. Diệp Lâm theo Nguyệt Thanh Y ngón tay cúi đầu nhìn, chỉ thấy một tòa cự thành bên trong, tràn ngập vô số tu sĩ, những tu sĩ kia tụ tập cùng một chỗ, hảo hảo náo nhiệt. Được. Diệp Lâm gật gật đầu, Nguyệt Thanh Y lớn như vậy, có lẽ còn không có góp qua cái gì náo nhiệt, vậy liền đi xuống xem một chút đi. Dù sao lấy mình bây giờ tu vi, chỉ cần không gặp được kẻ tàn nhẫn, trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù gặp phải kẻ tàn nhẫn, cái kia cũng vấn đề không lớn. Bởi vì, hắn chính là vô cùng tàn nhẫn nhất. Chương 4899, con đường vô địch tỷ võ cầu hôn. Đi vào thành trì bên trong, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến, cái này thành trì bên trong ngay tại diễn ra một chủng loại giống như luận võ trọn rể như thế tiết mục. Loại này tiết mục, Diệp Lâm vẫn là ban đầu lúc tu luyện, tại phàm nhân thành trì bên trong nhìn thấy. Không nghĩ tới, tại cái này tiên thần giới cũng có loại này tiết mục. Luận võ trọn rể. Diệp Lâm đẩy Nguyệt Thanh Y đi tới phía trước nhất, nhìn trước mắt lớn như vậy trên lôi đài, hai vị thiên tiên tu sĩ ngay tại lẫn nhau chém giết. Mặc dù là luận võ trọn rể, điểm đến là rừng, thế nhưng hai vị này hiển nhiên đã đánh đi ra chân hỏa, chiêu chiêu chí mạng, ánh mắt bên trong tràn đầy sát cơ. Rõ ràng chính là hướng về phía đối phương tính mệnh đi. Bọn họ đây là tại đi làm cái gì a? Nguyệt Thanh Y nhìn xem phía trên từng đạo vô cùng chói mắt thuật pháp, cùng với hóa thành tàn ảnh hai người chỉ gọi thẳng thống khoái, quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Luận võ trọn rể. Luận võ trọn rể là cái gì? Có một vị nữ tử đang tìm đạo lữ, cho nên nàng thiết lập cái này lôi đài, chỉ cần có thể tại cái này trên lôi đài đánh thắng bất luận kẻ nào, thậm chí đánh những người khác không dám leo lên lôi đài, vậy cái này người chính là nữ tử kia phu quân, đạo lữ. Nghe đến Nguyệt Thanh Y ngay cả luận võ trọn rể cũng đều không hiểu, Diệp Lâm rất là chi kỷ giải thích nói. Đạo hữu ngược lại là thật có nhã hứng. Mang theo chính mình đạo lữ trước đến tham gia luận võ trọn rể, người rất lợi hại, chúng ta mẫu mực. Lúc này, Diệp Lâm bên người một vị thanh niên một mặt bội phục hướng Diệp Lâm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đạo lữ, cùng phàm nhân kết hôn không giống chính là, tu sĩ một khi kết làm đạo lữ, cái kia liền mang ý nghĩa một đời một thế, một người trong đó phàm là dám can đảm phản bội, tất nhiên sẽ gặp phải trời đánh ngũ lôi. có thiên đạo cùng với chư thiên nhân quả hạn chế. Bất quá, nếu là một phương khác nguyện ý, thì liền không có chuyện này. Mà mang theo đạo lữ đến tham gia luận võ chọn rể, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thật là mẫu mực, thần tượng. Đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ là đến góp một chút náo nhiệt. Diệp Lâm cười giải thích nói, mà nói chuyện trời đất đồng thời, trên lôi đài thắng bại đã phân. Trong đó một vị thanh niên tại trước mắt bao người, trực tiếp đem đối thủ của mình cứ thế mà đánh chết, liền đầu đều bị hắn một chân dẫm bạo. Đỏ vàng đồ vật tung tóe đầy đất, nguyên thần cũng trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi từ từ nhuộm dần toàn bộ lôi đài. A, à, một cái địa phương nhỏ đến tiểu gia hỏa cũng dám tới đây tham gia náo nhiệt, thật là không biết sống chết. Thắng lợi gia hỏa nhìn xem dưới lòng bàn chân thi thể không đầu, hai mắt hiện lên một tia cười lạnh, trên mặt của hắn tràn đầy âm tàn. Mà Diệp Lâm trước người Nguyệt Thanh Y trực tiếp sợ hãi che lên con mắt. Cả ngày sinh hoạt tại Nguyệt gia mọi người che chở phía dưới lớn lên Nguyệt Thanh Y lúc nào trải qua những thứ này. Một màn này, trực tiếp cho nàng tam quan tới một lần cực kỳ hung ác xung kích. Chư vị, ta cảm thấy lần này luận võ chọn rể không có bất kỳ cái gì lo lắng, vậy liền nhìn xem chư vị còn có hay không muốn đi lên. Nếu là không có, cái kia trắng kiều kiều chính là thuộc về ta. Nếu là có, cứ đi lên. Thế nhưng, nơi này cũng không có quy định sinh tử, dám đi lên, vậy liền nhất định làm tốt tử vong chuẩn bị, dù sao đánh nhau, một cái không chú ý, đều sẽ đả thương tính mệnh, ta hạ thủ tương đối hung ác bình thường thời điểm khống chế không nổi chính mình. Nếu là không cẩn thận đánh chết các ngươi, ta trước tại chỗ này nói với các ngươi tiếng xin lỗi. Trên lôi đài thanh niên ôm quyền lớn tiếng nói, sắc mặt tràn đầy âm tàn. Mà bốn phía đám người xem náo nhiệt tự nhiên không có một cái nguyện ý lên đi, toàn bộ bốn phía lôi đài, trực tiếp yên tĩnh trở lại. Bốn phía quan sát tuyệt đại đa số đều là địa tiên, cùng với thiên tiên tu sĩ. Tự nhiên không dám cùng loại này tuyệt sắc đi cứng đối cứng. Chương 4900, con đường vô địch đi ra hốn, đừng phách lối như vậy. Dù sao tại như vậy thời kỳ tu vi còn lưu lại tại địa tiên cùng với thiên tiên, hoặc là thiên tư không được. Hoặc là thế lực nhỏ đi ra. Hoặc là, sinh ra tới không bao lâu. Cùng loại này nhân vật hung ác so ra, bọn họ tuyệt đại đa số cũng không đủ tư cách. Người này, khó tránh quá mức tàn nhẫn a. Nguyệt Thanh Y một mặt phẫn nộ nhìn xem trên lôi đài thanh niên, mà đứng ở sau lưng nàng Diệp Lâm thì nhịn không được cười lên. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Nguyệt Thanh Y lúc, nàng toàn thân tử khí quấn quanh, thoạt nhìn ốm đau bệnh tật, quanh thân tản ra sinh ra chớ gần khí tức. Thế nhưng hiện tại, thoạt nhìn tựa như là một cái tiểu nữ hài đồng dạng. Cái này phản ứng mới xem như bình thường. Một người tính cách, không phải cố định, nàng sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi. Một cái nữ, ở trước mặt ngươi là cao lãnh ngự tỷ, thế nhưng tại trước mặt người khác, ngươi đều không tưởng tượng nổi nàng đến cùng có bao nhiêu nhiệt tình. Tiểu nha đầu, đi ra bên ngoài, kiêng kỵ nhất chính là nói lung tung. Lần này ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Không tính toán với ngươi. Trên lôi đài thanh niên một mặt âm tàn nhìn hướng Nguyệt Thanh Y. Hắn chính là thiên tiên tu vi, mặc dù nghe tới không cao, đặt ở cái này tiên thần giới cũng đúng là pháo hôi. Thế nhưng nếu là thay cái góc độ, hắn nhưng là tiên cảnh tu vi, chân chính tiên. Cảm giác sao mà nhạy cảm. Tiên cảnh cường giả, ngăn cách vô tận địa vực, đều có thể nghe đến vô tận địa vực bên ngoài con kiến đi bộ âm thanh. Cho nên, vừa rồi Nguyệt Thanh Y lầm bầm âm thanh tự nhiên không có giấu giếm được thanh niên kia. Nghe lấy thanh niên kia sáng loáng uy hiếp ngữ khí, Nguyệt Thanh Y có chút sợ hãi rụt rụt. Đi ra bên ngoài, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người hung ác như thế đối đãi nàng. Nhất là người kia một thân sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất, tại một cái so phàm nhân còn không bằng trong mắt nàng, liền tựa như từ viễn cổ mà đến ác ma đồng dạng. Quỳ xuống. Sau một khắc, không đợi thanh niên kia phách lối một lát, chỉ nghe một tiếng hử nhẹ truyền ra. Âm thanh mới ra, nguyên bản còn một mặt tự tin thanh niên đột nhiên sắc mặt đại biến, toàn bộ thân hình không bị khống chế nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Hắn một mặt hoảng sợ, bất quá hắn giờ phút này, liền đầu cũng không thể động, chỉ có thể dùng một đôi mắt nhìn xung quanh. Đi ra bên ngoài, ta cũng nói cho ngươi một câu, làm người muốn quá phách lối, cũng không tốt. Diệp Lâm khẽ cười nói, lập tức mới vừa rồi còn tự tin vô cùng thanh niên không có dấu hiệu nào bị ép thành một đám thịt nát. Liền nguyên thần đều hóa thành mảnh vỡ dung nhập thiên địa bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới đẩy Nguyệt Thanh Y rời đi đám người. Giết người này, chỉ cần một ý niệm. Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, đám người xung quanh đều nhộn nhịp là Diệp Lâm nhường ra một lối đi. Vô số đạo mang theo cung kính, e ngại, kiêng kỵ, bội phục ánh mắt rơi vào trên người Diệp Lâm. Bọn họ không phải người ngu. Vừa rồi động thủ, tất nhiên là cái này đẩy xe lăn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này, nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực, là thật tuổi trẻ. Tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, bản lĩnh như thế, địa vị rất lớn. Một đường xuyên qua đám người, Diệp Lâm liền đẩy Nguyệt Thanh Y tại cái này thành trì bên trong một đường đi dạo. Ngươi thật lợi hại a, vừa rồi tên kia trực tiếp liền bị ngươi giết chết. Trên đường đi, Nguyệt Thanh Y vẫn luôn đang thán phục. Nàng không có từng trải qua đại năng xuất thủ, mặc dù nàng biết phụ mẫu rất lợi hại, thế nhưng nàng chưa từng có từng trải qua phụ mẫu xuất thủ. Mà vừa rồi, Diệp Lâm chỉ là cái gì động tác đều không có, trên lôi đài tên kia liền biến thành một đám thịt nát. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Lâm rất lợi hại, phi thường lợi hại. Lợi hại, xem như thế đi. Chương 4901, con đường vô địch dù nói thế nào, cũng không thể cùng tiên thạch gây khó dễ a. Một đường đẩy Nguyệt Thanh Y đi dạo, cuối cùng, ánh trăng dần dần muộn, Diệp Lâm liền đẩy Nguyệt Thanh Y đi vào một gian nhà trọ bên trong. Chính mình mặc dù không cần nghỉ ngơi, thế nhưng Nguyệt Thanh Y cần nghỉ ngơi. Nguyệt Thanh Y thân thể cùng phàm nhân không sai biệt lắm, thậm chí so phàm nhân càng thêm suy yếu. Cho nên chính mình nhất định phải chiếu cố tỉ mỉ, cũng đừng ở loại này địa phương nhỏ sơ suất. Lấy Nguyệt Thanh Y trạng thái đến xem, vẻn vẹn chỉ là một chàng bệnh nhẹ đều có thể muốn tính mạng của nàng. Tại Nguyệt gia, có Nguyệt gia trận pháp ngày ngày ôn dưỡng, thế nhưng đi ra cũng không đồng dạng. Kỳ thật, nói thật, tiên thần giới sinh tồn hoàn cảnh, đối với phàm nhân mà nói, là chí mạng. Không có khả năng có bất kỳ một cái nào phàm nhân tại tiên thần giới sinh tồn tiếp. Vẻn vẹn là cái kia kinh khủng trọng lực, liền có thể đem một vị phàm nhân trong nháy mắt ép thành bột phấn. Mà Nguyệt Thanh Y, sinh ra chính là tại cái này tiên thần giới, tự nhiên đã thành thói quen. Thế nhưng quen thuộc trọng lực, mà tình trạng cơ thể còn không bằng một phàm nhân. Hai loại trạng thái, rất thần kỳ. Rất kỳ lạ. Hai vị, là muốn hai gian phòng, vẫn là một gian phòng. Vừa đi vào nhà trọ, liền có một vị thanh niên một đường chạy chậm mà đến. Một gian phòng, muốn yên tĩnh, an cảnh, vẫn là yên tĩnh. Ngươi trong cửa hàng, có ăn sao? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Ăn. Thanh niên bị Diệp Lâm một câu nói kia cho hỏi mộng bức, tại hắn nơi này tiêu phí, đều là tu sĩ. Diệp Lâm trong miệng ăn, là có ý gì? Chẳng lẽ, là phàm gian cái chủng loại kia ăn uống hay sao? Ngạch, ăn có, ta có thể vì ngươi chuẩn bị. Trầm mặc một lát, hắn lập tức gật đầu nói. Khách hàng chính là thượng đế, chỉ cần có cần, thứ gì hắn đều muốn đi thử nghiệm làm một chút. Ân, một gian yên tĩnh gian phòng, một chút tốt nhất đồ ăn, hương vị muốn tốt, thế nhưng nguyên liệu nấu ăn khống chế một chút, đừng quá cao. Tốt nhất là phàm nhân đều có thể ăn loại kia. Đi xuống chuẩn bị đi. Diệp Lâm nói xong, đem hai khối cực phẩm tiên thạch đập tại trên bàn, sau đó tiếp nhận trước mắt một vị béo phệ nam tử đưa tới thẻ phòng về sau đẩy Nguyệt Thanh Y rời đi. Chỉ để lại một mặt mộng bức hai người. Không có cách, Nguyệt Thanh Y cũng không có tích cóp, cần mỗi ngày ăn cơm, mặc dù không ăn cũng không đói chết, thế nhưng đói bụng cảm giác khẳng định sẽ có. Tại Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Y ăn đều là Nguyệt gia đặc thù điều phối cơm, dùng để thỏa mãn Nguyệt Thanh Y ăn uống ham muốn. Mà còn cái này nguyên liệu nấu ăn cũng không thể quá tốt. Cũng tỉ như thịt, nhất định phải dùng không có bất kỳ cái gì tu vi thú loại thịt. Nếu không, vừa lên đến liền làm tiên thú thịt, cái kia trong đó mang theo năng lượng, có khả năng trực tiếp đem Nguyệt Thanh Y làm hỏng. Tình huống hiện tại chính là, ăn cái gì không trọng yếu, cho dù ven đường bùn đất cũng được. Chỉ cần có thể no bụng, không bị đói bụng tra tấn liền được, dù sao cũng không đói chết. Thế nhưng, đường đường Nguyệt gia đại tiểu thư, có thể ăn bùn đất sao? Làm sao có thể? Tại Nguyệt gia tự nhiên không cần lo lắng những này, thế nhưng đi ra bên ngoài, muốn tự mình giải quyết. Liền tại Diệp Lâm rời đi về sau, hai vị thanh niên ngươi nhìn ta nhìn ta, lẫn nhau đều có thể từ đối phương hai mắt bên trong nhìn thấy im lặng. Ăn coi như xong, còn muốn phàm nhân có thể ăn, phàm nhân có thể ăn ta hướng cái kia làm đi. Cao gầy thanh niên một mặt buồn bực nói. Phàm nhân có thể ăn, cái kia nguyên liệu nấu ăn nhất định phải đơn giản lại đơn giản, mà thịt, cũng nhất định phải dùng không có bất kỳ cái gì tu vi dị thú thịt mới được. Đây mới là khó khăn nhất. Tại tiên thần giới, liền ven đường cỏ dại đều là trải qua tiên khí tẩm bổ tiên thảo, tùy tiện một cọng cỏ cầm tới nhân gian đó cũng là có khả năng kéo dài tuổi thọ bảo vật. Phàm là được cho là phẩm giai tài liệu, vậy cũng là phàm nhân không thể đụng vào, ăn liền sẽ bạo tạc. Chương 4902, con đường vô địch làm xong. Phàn nàn cái gì, hai viên cực phẩm tiên thạch đâu, lớn như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cực phẩm tiên thạch. Xem tại tiên thạch mặt mũi, nhanh một chút đi xử lý a, không quản dùng cái gì biện pháp, đều muốn cho ta làm đến nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn làm đến về sau, ta tới bắt đầu làm. Biết sao? Tiểu tử ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi tìm. Tìm không được đừng trở về, cho ngươi nửa canh giờ thời gian. Nói xong, mập mạp nam tử trực tiếp một chân đem cao gầy thanh niên đạp đi ra. Cao gầy thanh niên thân thể đập ầm ầm ở ngoài cửa trên mặt đất, hắn một mặt buồn bực bò lên quay người rời đi. Đạp mã, cái này không phải làm khó ta Vương Mỗ người sao? Cái này chính mình muốn tới địa phương nào làm a? Mụ, tiên giới thật không dễ lăn lộn. Nhớ ngày đó chính mình tại tu chân giới cũng là một phương lão tổ, cuối cùng bằng vào nghịch thiên thiên tư phi thăng tiên giới, nguyên lai tưởng rằng là tương lai tốt đẹp. Không nghĩ tới, tại kinh lịch khắp nơi vấp phải trắc trở về sau, chỉ có thể tại cái này nho nhỏ nhà trọ bên trong làm cái tạp dịch. Thỉnh thoảng còn muốn nhận đến hắn người đánh chửi. Mụ, sớm biết tiên giới khó như vậy lăn lộn, lúc trước liền không lựa chọn phi thăng. Cỏ. Bên kia. Diệp Lâm thì đẩy Nguyệt Thanh Y đi tới gian phòng bên trong. Gian phòng rất lớn, thế nhưng cực kỳ yên tĩnh, bốn phía không có một chút xíu tạp âm. Diệp Lâm thả ra thần niệm nhìn, vô cùng hài lòng gật đầu. Gian phòng kia vách tường hoàn toàn là từ hút âm thạch chế tạo. Loại này tảng đá rất cứng rắn, hơn nữa còn có một cái rất thần kỳ đặc tính, đó chính là có khả năng hấp thu âm thanh. Tốt, tối nay liền ở lại nơi này a. Ngày mai lại đi địa phương khác đi dạo. Diệp Lâm nói xong, Nguyệt Thanh Y nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, cả người đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Nàng Nguyệt Thanh Y không phải tàn tật, chỉ là thân thể quá mức suy yếu, không thể thời gian dài hành tẩu mà thôi. Cái này thế giới bên ngoài, không có ta tưởng tượng tốt như vậy. Nguyệt Thanh Y hai tay chống tại bên cửa sổ nhỏ giọng nói. Cái kia trong tưởng tượng của ngươi thế giới là như thế nào đâu? Diệp Lâm tùy ý ngồi tại một cái trên ghế, cầm lấy chén trà trên bàn liền bắt đầu cho chính mình châm trà. Ta tưởng tượng thế giới, là mỹ lệ, là thiện lương, là hài hòa, là ôn nhu. Nguyệt Thanh Y nói khẽ. Diệp Lâm nghe vậy thì nhịn không được cười nhạo một tiếng. Quả nhiên, vẫn là đơn thuần tiểu nữ hài a. Chỉ có chưa qua thế sự. Đơn thuần tiểu nữ hài mới sẽ nghĩ như vậy. Loại này cũng rất đơn giản, nhiều kinh lịch đánh đập là được rồi. Diệp Lâm tự mình uống trà, Nguyệt Thanh Y thì ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem phía dưới hành tẩu người đi đường. Lần thứ nhất đi ra nàng, cảm giác nhìn người đi đường này đều rất có ý tứ. Nhìn một chút, một cỗ buồn ngủ xông lên đầu. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi đặt chén trà xuống. Đều đi qua một canh giờ, làm sao ăn còn chưa tới. Nhà trọ này không được a. Hiệu suất làm việc làm sao chậm như vậy? Chậm như vậy hiệu suất làm việc, còn mở cái gì nhà trọ? Kịp thời đóng cửa được. Đang lúc Diệp Lâm không kiên nhẫn thời điểm, một trận thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Đi vào. Sau một khắc, cửa gỗ mở ra, mấy cái trên người mặc thống nhất trang phục thanh niên bưng từng cái đĩa đi tới, mỗi cái trên mâm đều để đó bốc lên nhiệt khí đồ ăn. Trong chốc lát, trên mặt bàn bị bày đầy. Dòng dã 18 cái đồ ăn. 9 cái thịt đồ ăn, 9 cái thức ăn chay. Khách quý, mời chậm dùng. Lúc trước thanh niên đối với Diệp Lâm cùng Nguyệt Thanh Y thi lễ một cái sau đó xoay người mang theo mấy người rời đi. Cửa lớn đóng lại, Nguyệt Thanh Y cũng đi tới bên bàn bên trên. Một ngày, nàng đã sớm đói bụng. Chỉ là một mực không nói mà thôi. Chương 4903, con đường vô địch ngươi hỏng ta chuyện tốt, ta cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu. Buổi tối thời gian dần dần trôi qua, Diệp Lâm một mực ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài cảnh đêm. Đang lúc Diệp Lâm trong đầu suy tư tương lai đường làm như thế nào lúc đi, nơi xa đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Ra đi, Diệp Lâm nói khẽ. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, trước mắt hư không bên trong, một vị trên người mặc váy tím nữ tử chậm rãi xuất hiện. Nữ tử vểnh lên một đôi chân dài, cứ như vậy hài lòng nằm tại hư không bên trong. Một đôi phong tình vạn trùng con mắt lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Ngươi là ai? Nhìn xem cái này nữ tử, Diệp Lâm nhíu mày hỏi. Ban ngày ngươi quấy rầy ta luận võ chọn rể, dẫn đến phía sau lại không người dám can đảm đi lên. Hỏng chuyện tốt của ta, ngươi phủi mông một cái liền đi, chỉ để lại một mình ta, làm sao? Không có ý định nói với ta tiếng xin lỗi sao? Nữ tử nhìn xem chính mình trắng noãn bàn tay như ngọc hứng hờ nói. A, đường đường kim tiên tu sĩ, cử hành luận võ chọn rể, nhìn một đám thiên tiên tu sĩ đánh tới đánh lui. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Ta cái này sẽ tâm tình không tệ, không nên quấy rầy ta. Cười lạnh một tiếng, Diệp Lâm vươn tay tính toán đóng lại cửa sổ. Mà đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp động tác lúc, một cái bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của hắn. Ngươi hỏng chuyện tốt của ta, phủi mông một cái liền rời đi, hiện tại lại tính toán không chịu trách nhiệm, ngươi quả thật vô tình. Ta cử hành luận võ chọn rể đó là ta sự tình, ngươi hỏng chuyện tốt của ta đó là ngươi sự tình. Cho nên, ngươi tính toán làm sao bồi thường ta. Nữ tử căn bản không để ý Diệp Lâm uy hiếp, mà là tiếp tục mở miệng, thượng cương thượng tuyến. Diệp Lâm hai mắt bên trong thì hiện lên một đạo lành lạnh sát ý. Lan. Nói xong, Diệp Lâm trực tiếp đóng lại cửa sổ. Mà phía ngoài nữ tử một mực cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm, một mực không chịu rời đi. Ngươi hỏng ta chuyện tốt, ta tự nhiên cũng muốn ngươi xấu chuyện tốt, Nguyệt gia tiểu nha đầu, chậc chậc chậc, thật là đẹp xinh đẹp động lòng người đây. Bất quá đáng tiếc, nàng tiên tử, phải chết. Ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn xem nha đầu này chết đi. Như thế, người có lẽ rất dễ chịu đi. Nữ tử kia tiếp tục mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì đột nhiên quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, Diệp Lâm sắc mặt âm trầm xuống, âm trầm đáng sợ. Ta không quản ngươi đến từ chỗ nào, cũng không quản phía sau ngươi có cái gì thế lực, ta khuyên ngươi tốt nhất, đem nàng đưa đến tại chỗ. Nàng nếu là chết tại trong tay của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, như thế nào thế gian tàn khốc nhất hình phạt. Diệp Lâm đột nhiên mở cửa sổ ra nhìn xem nữ tử trước mắt gần từng chữ. Âm thanh bên trong tràn đầy sát ý. A, để ta biết cái gì là thế gian tàn khốc nhất hình phạt. Chậc chậc chậc, ta là thật rất sợ hãi đâu, ngươi hỏng ta chuyện tốt một câu liền đi qua, hiện tại, ta không xấu ngươi chuyện tốt, ngươi lại muốn như vậy bức hiếp ta. Thật là tiêu chuẩn kép, muốn cứu nàng, liền đến Hắc Phong Sơn gặp ta. Trong vòng 3 ngày. Nàng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, Nguyệt gia nha đầu tình trạng cơ thể ta cũng biết một chút, trong vòng 3 ngày, ta sẽ bảo vệ nàng an toàn không lo. Thế nhưng sau 3 tháng ta nếu là không gặp được ngươi người, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, nữ tử trước mắt toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn màu tím sương mù tiêu tán tại Diệp Lâm trước mắt. Mà Diệp Lâm thì một mặt âm trầm ngồi tại nguyên chỗ. Chính mình cái này còn là lần đầu tiên bị người bày một đạo. Chính mình tự nhận tính cảnh giác vô cùng mạnh, thế nhưng mới vừa rồi còn là chủ quan. Liền Nguyệt Thanh Y làm sao biến mất cũng không biết. Hắc Phong Sơn sao? Người tốt nhất cầu nguyện, nàng không có bất kỳ cái gì sự tình, nếu không. Một lát sau, Diệp Lâm rời đi tại chỗ, tiến về cái gọi là Hắc Phong Sơn. Chương 4904, con đường vô địch Hắc Sơn lão yêu. Trên đường, Diệp Lâm tùy tiện tìm một cái tu sĩ. Liền nghe được Hắc Phong Sơn nơi ở. Cũng nghe được nữ tử kia danh hiệu, Hắc Sơn lão yêu. Đương nhiên, đây chỉ là gọi đùa. Nghe đồn, bên trên Hắc Phong Sơn ở một vị tuyệt thế yêu nghiệt này nên ngày mà sinh, chính là giữa thiên địa duy nhất một tôn tiên thiên sinh linh. Cái này sinh linh tại sinh ra mới bắt đầu liền nắm giữ kim tiên tu vi. Tại sinh ra khoảng thời gian này, cái này đại yêu làm loạn toàn bộ tiên thần giới. Dẫn đến vô số tu sĩ chết thảm. Cuối cùng, vô số đại năng tụ tập Hắc Phong Sơn, thề phải đem bên trên Hắc Phong Sơn cái này tiên thiên đại yêu diệt trừ. Lúc ấy, toàn bộ bên trên Hắc Phong Sơn mây đen cuồn cuộn, khổng lồ uy áp càn quét Hắc Phong Sơn xung quanh ức vạn dặm, vô số tu sĩ chỉ có thể đứng ở đằng xa quan sát, liền tới gần đều làm không được. Như vậy động tĩnh, dòng dã kéo dài 3 năm. Cuối cùng, khí thế hùng hổ mà đến các đại năng thất bại tan tác mà quay trở về, Hắc Phong Sơn vị kia đại yêu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Từ đó, vị này đại yêu liền bị gọi là Hắc Sơn Lão Yêu, thực lực thâm bất khả chắc, liền trước thần giới nhất lưu thế lực cũng không dám đi trêu chọc vị này Hắc Sơn Lão Yêu. Đi hướng Hắc Phong Sơn trên đường, Diệp Lâm ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ra người này vì cái gì muốn trêu chọc chính mình, muốn tìm chính mình phiền phức. Người này là Kim Tiên Tu Vi, cụ thể là Kim Tiên mấy tầng, Diệp Lâm nhìn không ra, tổng kết, thực lực thâm bất khả chắc. Vừa mới bắt đầu gặp lần đầu tiên lúc, liền hắn đều có chút kiêng kỵ. Đến mức đắc tội, làm sao có thể đắc tội? Đường đường Kim Tiên tu sĩ luận võ trọn rể, nhìn một đám thiên tiên tiểu hài tử lẫn nhau đánh nhau. Nếu là vẻn vẹn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đến trêu chọc chính mình cái này một tôn Kim Tiên, cái kia Diệp Lâm liền dám khẳng định, cái này Hắc Sơn Lão Yêu đầu óc có bệnh. Có khả năng tu hành đến tu vi như thế, không có đổ đần. Cho nên Diệp Lâm suy đoán, cái này Hắc Sơn Lão Yêu như vậy công khai trêu chọc chính mình, tất nhiên là có mục đích. Đến mức là mục đích gì, hiện tại còn tạm thời không biết, chờ đến chỗ rồi mới có thể biết mục đích thực sự. Hắc Phong Sơn cách nơi này rất xa, Diệp Lâm trọn vẹn không ngủ không nghỉ đi đường một ngày một đêm, cái này mới vừa tới Hắc Phong Sơn. Trước mắt, chính là một tòa đen nhánh đại sơn bốn phía ma khí cuồn cuộn, ma khí nồng đậm đến liền toàn bộ thương khung đều ảnh hưởng tới. Bên trên Hắc Phong Sơn ma vân cuồn cuộn, một điểm tản đi dấu hiệu đều không có. Mà Hắc Phong Sơn bên ngoài thì là trời quang mây tạnh. Diệp Lâm một thân một mình đi trên mặt đất. Vừa tới trên mặt đất, Diệp Lâm liền cảm giác được cuồn cuộn ma khí ngay tại theo lòng bàn chân hướng hắn trong thân thể lan tràn. Ở trước mặt ta, còn dám làm càn. Diệp Lâm giơ chân lên hung hăng dẫm mạnh, dưới lòng bàn chân ma khí nháy mắt tản đi. Từ đó, Diệp Lâm chắp tay đi vào Hắc Phong Sơn bên trong. Một đường chạy qua, đều là đen nhánh cùng hắc ám. Liền ánh mặt trời đều căn bản không chiếu vào được. Ác liệt như vậy hoàn cảnh, phàm là đến một phàm nhân bình thường trong khoảnh khắc liền sẽ tử vong, Diệp Lâm giờ phút này đều có chút bận tâm Nguyệt Thanh Y an toàn. Lấy Nguyệt Thanh Y thân thể, tại loại này hoàn cảnh bên trong căn bản không sống nổi. Hy vọng tên kia có khả năng đúng như nói một dạng, bảo vệ Nguyệt Thanh Y an toàn. Nếu không, chính mình cho dù vận dụng Nhân Hoàng Kiếm, cũng muốn dẹp yên toàn bộ Hắc Phong Sơn. T, thật là thơm hương vị, nguyên lai là ngoại giới sinh linh, còn là một vị nam tính tu sĩ. Đạo hữu, không biết đến ta Hắc Phong Sơn chuyện gì a? Lúc này, một vị quần áo vô cùng bại lộ nữ tử hướng Diệp Lâm đi tới, tại nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt bên trong mang theo từng tia tham lam. Nữ tử trên thân vải vóc ít đến thương cảm, trên cơ bản chỉ là che kín bộ vị mấu chốt. Dáng người vô cùng tốt, dung nhan cũng là thế gian tuyệt sắc. Nàng từ trên xuống dưới mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra vô tận ma quỷ ý. Chương 4905, con đường vô địch nàng dáng người còn không có ta hảo. Nhìn xem cái này nữ tử, Diệp Lâm không có chút nào động tác. Hắc Phong Sơn thừa thái một loại ma vật, cái này ma vật danh tự là mị ma tu hành, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là hút sinh linh tinh khí. Đến mức làm sao hút, vậy liền không làm giải thích. Cũng là bởi vì điểm này, có rất nhiều não tàn tu sĩ vì làm một lần cầm thú, không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn tới đây Hắc Phong Sơn tìm tòi hư thực. Cũng liền chân chính đại năng tu sĩ lựa chọn bắt mấy con mị ma lấy về giam giữ thưởng thức. Ta tìm Hắc Sơn Lão Yêu, mang ta đi tìm nàng. Diệp Lâm chắp tay đứng tại chỗ thản nhiên nói, quanh thân tản ra như có như không sát ý. Nguyên lai là tìm nàng a, nàng ở đâu ta biết, bất quá bây giờ ngày tốt cảnh đẹp, công tử không ngại chơi với ta chơi làm sao. Mặc dù ta sẽ để cho công tử hao tổn một chút tinh khí, thế nhưng, ta cũng sẽ để cho công tử thể nghiệm đến, như thế nào thế gian cực lạc, như thế nào. Nữ tử ghé vào Diệp Lâm trên bả vai, hướng về Diệp Lâm lỗ tai nhẹ nhàng thổi tức giận nói. Bên trên Hắc Phong Sơn mị ma chia làm hai loại, một loại là giao dịch, cùng sinh linh làm công bằng giao dịch. Nhị ma lấy ngươi tinh khí không lấy tính mạng ngươi, sinh linh thể nghiệm thế gian cực lạc, đồng thời tự nguyện cống hiến ra chính mình một bộ phận tinh khí. Mà đổi thành một loại mị ma, thì là chạy đòi mạng ngươi đi. Không cần, ta tìm tới. Nói xong, Diệp Lâm trực tiếp thoát khỏi sau lưng nữ tử hướng về phía trước đi đến, hắn đã cảm ứng được Hắc Sơn lão yêu vị trí. Ai, thật đáng tiếc, lại muốn chết một cái, bất quá dài đến thật vấn lãng. Lúc trước nữ tử nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng thở dài nói, hai mắt càng là hiện lên một tia tiếc nuối. Lại là một cái tìm Hắc Sơn lão yêu, ngươi tìm nàng, ngươi có thể sống sao? Ngươi tìm ta cũng sẽ không lấy tính mạng ngươi. Còn có thể để ngươi thể nghiệm một cái như thế nào thế gian cực lạc. Cớ sao mà không làm đâu. Hắc Sơn lão yêu có gì tốt, dáng người còn không có ta tốt, hừ. Bên kia, Diệp Lâm tiến vào Hắc Phong Sơn nội bộ, theo trước mắt bậc thang từng bước một hướng lên trên, cuối cùng, đi tới một cái cực kỳ to lớn sơn động bên trong. Vào sơn động, liền nhìn thấy nằm ở phía trên Hắc Sơn lão yêu, cùng với ngồi tại bên người nàng Nguyệt Thanh Y. Thời khắc này Nguyệt Thanh Y không có chút nào nguy hiểm. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, nàng cũng là rất vui vẻ hướng Diệp Lâm chào hỏi. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là dám đến, ngược lại là cái hán tử. Hắc Sơn lão yêu nhìn xem Diệp Lâm khẽ cười nói. Ngôn ngữ bên trong tràn đầy quyến rũ. Nói đi, để cho ta tới nơi này làm cái gì? Diệp Lâm gọn gàng dứt khoát nói. Cái này Hắc Sơn lão yêu để chính mình tới đây, tất nhiên sẽ có chính mình mục đích. Hắn lại không ngốc, thông minh. Từ khi 10 vạn năm trước cô nãi nãi ta cùng những lão giả thối tha kia đại chiến một trận về sau, những lão giả thối tha kia liền đem cô nãi nãi ta giam cầm ở chỗ này không cho ta đi ra. Bởi vì nơi này có cấm chế, cô nãi nãi ta cả ngày ở tại cái này địa phương cứt chim cũng không có cái nào cũng không đi được, ta thật là chịu đủ. Mục đích ta tìm ngươi rất đơn giản, ngươi dẫn ta rời đi nơi này. Chỉ cần ngươi có thể mang ta rời đi nơi này, ngươi ta ở giữa ân oán nhất định trong, mà còn, vật này, cũng là ngươi. Ngươi có lẽ nhận ra vật này à? Hắc Sơn lão yêu nói xong, hướng về Diệp Lâm vươn tay, chỉ thấy lòng bàn tay của nàng bên trong, bất ngờ nằm một cái hạt châu màu đỏ ngòm. Hạt châu này bên trong ẩn chứa thế gian nhất là cực hạn ác, có lẽ ngươi không cần, thế nhưng ngươi trên bả vai tiểu gia hỏa kia, tất nhiên sẽ đối nó cảm thấy hứng thú. Hắc Sơn lão yêu nói xong, Diệp Lâm liền cảm giác được trên bả vai mình truyền đến một trận dị động. Chỉ thấy Tâm Du giờ phút này đang đứng tại trên bả vai mình, một đôi mắt xanh mơn mởn nhìn chằm chằm Hắc Sơn lão yêu trong tay hạt châu màu đỏ như máu, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Chương 4906, con đường vô địch điều kiện, tâm bơi tham lam. Không muốn kinh ngạc như vậy, ta cùng ngươi trên bả vai tiểu gia hỏa là đồng loại, thứ này, đối tiểu gia hỏa kia đến nói, cực kỳ có lực hấp dẫn. Ngươi nếu là có thể mang theo bản thể của ta rời đi nơi này, hạt châu này, ta liền cho ngươi. Hắc Sơn lão yêu tay trái chống đỡ cái cằm, tay phải cầm hạt châu màu đỏ như máu tại Tâm Du trước mặt vẫy vẫy. Mà giờ khắc này Tâm Du tựa như liền hồn đều ném đi đồng dạng, hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Hắc Sơn lão yêu trong tay hạt châu. Tay của nàng tại bên nào, Tâm Du con mắt liền tại bên nào. Ngươi nói đi, như thế nào mới có thể giúp ngươi? Thấy thế, Diệp Lâm cũng biết lần này không giúp là không được, Tâm Du hồn đều nhanh muốn bị câu đi. Tính danh Tâm Du, tu vi kim tiên 4 tầng, mệnh cách siêu thoát, chủng tộc trời sinh thần thánh, thân phận thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết uyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ chi huyết uyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo chi linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn triều bái. Tâm du hiện tại tu vi chính là kim tiên 4 tầng, xác thực là có chút thấp, nếu là vật này có thể làm cho tâm du bước vào kim tiên tầng 5 thậm chí kim tiên tầng 6, kia đối chính mình trợ giúp cũng sẽ lớn hơn. Ta không biết, cái này Hắc Phong Sơn bị những lão gia hỏa kia bày ra một đạo vô cùng cường đại cấm chế, liền ta đều không phá được. Mà còn cấm chế này còn tại mỗi giờ mỗi khắc tan rã ta lực lượng, bọn họ muốn đem ta tươi sống vây chết ở chỗ này. Cho nên, ngươi cần phải nghĩ biện pháp. Hắc Sơn lão yêu tùy ý nằm ở nơi đó hững hờ nói. Ta lúc đầu bày ra luận võ chọn rể lôi đài, chính là vì tìm kiếm người hữu duyên, mà còn loại này lôi đài, ta tại cái này xung quanh mỗi cái thành trì đều bày một cái. Thế nhưng ai bảo ngươi hỏng ta chuyện tốt đâu, mà còn ở trong đó, chỉ có ngươi một người tu vi còn đủ nhìn. Cho nên dù sao cũng phải kết hợp xuống, ngươi mới là ta người hữu duyên. Nói xong, Hắc Sơn lão yêu liền triệt để nằm ở trên giường, mê hồn thân thể phác họa ra một vệt mỹ lệ đường vòng cung. Mà Nguyệt Thanh Y yên tĩnh ngồi tại bên cạnh nàng không thể động đậy, ngay cả nói chuyện cũng không mở miệng được. Đúng rồi, ngươi chỉ còn lại 2 ngày thời gian a, nhà đầu này thân thể quá mức suy yếu, ta vẫn luôn tại dùng bản mệnh tinh khí che chở nàng. Thế nhưng đó cũng là có hạn, 2 ngày, chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày thời gian. Ngươi nếu là có thể mở ra cấm chế, nhà đầu này ngươi mang đi, lễ vật này cũng thuận tiện đưa cho ngươi. Nếu là mở không ra, nàng chết, ngươi cũng chết, yên tâm, ngươi tất nhiên đã đi tới nơi này, vậy ngươi cũng không sống nổi. Nhanh lên đi nỗ lực a, tiểu gia hỏa. Nói xong, Hắc Sơn lão yêu liền tự mình nhắm mắt lại. Nơi này cấm chế một mực đang tiêu hao nàng tinh khí, dẫn đến nàng hiện tại mỗi ngày đều phải ngủ say một đoạn thời gian. Mà Diệp Lâm thì một mặt bất đắc dĩ. Người này nhìn như người vật vô hại, thế nhưng kỳ thực thực lực thâm bất khả trắc. Dù sao liền tiên thần giới chư vị đại năng đều không làm gì được nàng, tu vi chắc hẳn rất khủng bố. Chính mình có thể hay không làm gì được gia hỏa này vẫn là chưa biết. Mà thôi, bất quá, nơi này có cấm chế sao? Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cấm chế, nơi này ở đâu ra cấm chế? Chính mình vừa rồi lúc tiến vào có vẻ như rất dễ dàng a. Không nhịn được, Diệp Lâm đi ra sơn động, nhìn hướng Hắc Phong Sơn bốn phía. Chỉ thấy Diệp Lâm chậm rãi giơ cánh tay lên, hai ngón tịnh kiếm tại trên hai mắt nhẹ nhàng một vệt, đợi đến lần thứ hai mở to mắt thời điểm, hai mắt hiện ra từng trận kim quang. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Hắc Phong Sơn bốn phía đều có một đạo màu đen bình chướng. Cái này màu đen bình chướng đem Hắc Phong Sơn gắt gao bao phủ ở bên trong. Một lát sau, Diệp Lâm mới chợt hiểu ra, cấm chế này chính là màu đen bình chướng đi. Bình phong này đối với chính mình đến nói không có nửa điểm tác dụng, chắc hẳn chính là chuyên môn tới đối phó Hắc Sơn lão yêu. Người này nhìn như người vật vô hại, thế nhưng căn cứ truyền thuyết đến xem, việc ác bất tận. Thả nàng đi ra, thiên hạ thương sinh lại phải kinh lịch một phen hạo kiếp. Thế nhưng, chính mình có thể không quản được nhiều như thế. Làm một cái tư tưởng ích kỷ người, Diệp Lâm chỉ để ý chính mình sự tình. Không hoàn thành chuyện này, Nguyệt Thanh Y sẽ mất mạng hoàng tuyền, chính mình cố gắng cũng sẽ uổng phí. Đến mức thiên hạ thương sinh, mắc mớ gì đến chính mình. Toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, chính là không bao giờ thiếu sinh linh a. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thôn thiên ma quán chậm rãi lơ lửng tại trong tay. Cấm chế này thế nhưng là tiên thần giới các đại năng bố trí đến, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, toàn lực ứng phó phía dưới, có thể hay không phá vỡ đều là chưa biết. Mở. Thôn thiên ma quán chậm rãi lơ lửng trước người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trước mắt thôn thiên ma quán cũng bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, một tia huyết sát chi khí cũng bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Mà thôn thiên ma quán bên trên, một đạo tựa như đến từ viễn cổ thân ảnh dần dần hiện thế. Phá! Diệp Lâm nói xong, hai tay đột nhiên đập vào thôn thiên ma quán bên trên, thôn thiên ma quán bên trên cái kia một thân ảnh cũng đột nhiên xuất thủ, một quyền trực tiếp đánh phía thương khung. Oanh! Chỉ nghe một đạo tiếng vang vang lên, toàn bộ Hắc Phong Sơn đều tại kịch liệt lay động, mà trên bầu trời đều cái kia một đạo cấm chế cũng không khỏi đến nổi lên từng cơn sóng gợn. Chương 4907, con đường vô địch cứng rắn cấm chế. Oanh, oanh, oanh. Một quyền lại đấm ra một quyền, từng đạo tiếng vang liên tiếp vang lên không dứt bên tai, mà cái kia bình chướng cũng tại bắt đầu không ngừng lay động. Toàn bộ thương khung đều phát ra từng đợt tiếng nổ. Tiểu tử, cấm chế này chính là từ mấy tôn kim tiên tầng 9 cường giả kết hợp bố trí, bằng ngươi lực lượng của ta bây giờ, sợ rằng khó mà phá vỡ. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh truyền đến. Mặc dù hắn là đạo khí khí linh, mặc dù hắn đã từng đi theo qua thái ất kim tiên tôn giả, thế nhưng cái kia cũng không thể phủ nhận, hắn chỉ là một cái khí linh mà thôi. Có khả năng điều động lực lượng có hạn. Có khả năng điều động tuyệt đại đa số lực lượng, đều là từ Diệp Lâm cho chính mình cung ứng. Mà bây giờ, tập kết hắn cùng Diệp Lâm lực lượng, cũng khó có thể đánh vỡ này cầu thí cấm chế. Đối với thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm bày tỏ rất đồng ý, dù sao hắn cũng phát hiện vấn đề này. Cấm chế này quá cứng, phía trên tràn ngập rất nhiều cường hoành lực lượng pháp tắc, lấy mình bây giờ lực lượng, cho dù tăng thêm thôn thiên ma quán cũng không được. Lại cố gắng một chút. Nói xong, Diệp Lâm bắt đầu tiếp tục oanh kích cấm chế này, theo Diệp Lâm lực đạo tăng lớn, cấm chế này cũng đã bắt đầu lay động. Mặc dù cấm chế bắt đầu lay động, thế nhưng chỉnh thể lại không có một tơ một hào vỡ vụn dấu hiệu. Cái này để Diệp Lâm rất là phiền muộn. Cấm chế này khó tránh cứng rắn đáng sợ a. Ngao ô. Sau một khắc, Diệp Lâm trên bả vai Tâm Du phát ra một đạo cao âm thanh, lập tức nhảy lên một cái, toàn bộ hóa thú làm một đạo bạch quang xông thẳng tới chân trời. Bạch quang tản đi, một đầu toàn thân dài bộ lông màu trắng cự thú đứng tại trên trời cao, mà thân thể của hắn mặt ngoài thì tản ra một trận màu trắng vầng sáng. Màu trắng vầng sáng bên trong tràn ngập một tia thánh khiết khí tức, tựa như có khả năng làm sạch thế gian tất cả. Ngao ô! Tâm Du há to mồm phun ra một đạo cột sáng màu trắng hung hăng đánh vào bình phong này bên trên. Thấy thế, Diệp Lâm cũng là hiểu ý cười một tiếng, người này, đây là cuống lên a. Xem ra vật kia, đối với Tâm Du đến nói cực kỳ trọng yếu. Chính vì vậy, Diệp Lâm mới muốn càng thêm cố gắng, đem vật kia nắm bắt tới tay. Tại Diệp Lâm cùng thôn thiên ma quán cùng với Tâm Du cộng đồng cố gắng bên dưới, cái kia bình chướng mặt ngoài liền một tia nứt ra khe hở đều không có, hoàn hảo không chút tổn hại. Không được, dạng này đến, căn bản không đánh tan được cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này cùng xác rùa đen một dạng, quá cứng. Diệp Lâm chậm rãi thu hồi thôn thiên ma quán thì thầm nói. Lấy hắn lực lượng, căn bản không phá được cái đồ chơi này. Tâm Du cũng chỉ có kim tiên 4 tầng, lực lượng có hạn, đối với cấm chế này tạo thành tổn thương cũng là cực kỳ có hạn. Tiểu tử, hoặc là vận dụng nhân hoàng kiếm, hoặc là không có một chút xíu biện pháp. Cấm chế này, người nếu là kim tiên tầng 7 tu vi, lại thêm lão phu còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi mở ra, thế nhưng hiện tại, tuyệt đối không thể. Vận dụng nhân hoàng kiếm, dẫn động nhân tộc khí vận, bình phong này, nhưng trực tiếp vỡ vụn. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Thanh âm của hắn bên trong cũng tràn ngập một tia bất đắc dĩ. Hắn chỉ là đạo khí khí linh, cũng không phải là vô địch. Mà còn Diệp Lâm lại vẫn chỉ là kim tiên tầng 6. Hai người bọn họ hợp lực, làm sao có thể đánh vỡ cái này mấy tôn kim tiên tầng 9 cùng với không biết bao nhiêu kim tiên tu sĩ kết hợp bày ra cấm chế. Cái này không nháo đó sao cái này? Đã như vậy, vậy liền. Nhìn thấy không có những biện pháp khác, Diệp Lâm đem để tay nơi cổ tay, sờ lấy trên cổ tay kim sắc vòng tay. Cái kia kim sắc vòng tay, chính là Nhân Hoàng Kiếm. Nhân Hoàng Kiếm chính là nhân tộc trấn áp khí vận chí bảo, mỗi một lần vận dụng đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nhân tộc khí vận. Một hai lần còn tốt, thường xuyên sử dụng, không chừng sẽ chọc đến những này nhân tộc đại năng tìm đến mình phiền phức. Chương 4908, con đường vô địch thượng thương chi thủ, cho ta nát. Mà thôi, thượng thương chi thủ, mở. Đột nhiên, Diệp Lâm trực tiếp sắc mặt hung ác. Trừ Nhân Hoàng Kiếm, chính mình còn có một thứ con bài chưa lật, đó chính là vô địch pháp, thượng thương chi thủ. Chính mình hiện tại khoảng chừng hơn 1.000 ức khí vận giá trị, như vậy khí vận thi triển ra thượng thương chi thủ, nho nhỏ cấm chế lại đáng là gì? Diệp Lâm chậm rãi sâu xòe bàn tay ra. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy bao phủ tại bên trên Hắc Phong Sơn cuồn cuộn ma vân chỗ sâu vậy mà xuất hiện từng đạo chói mắt kim quang. Theo thời gian trôi qua, kim quang càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng, một cái kim sắc to lớn bàn tay xuất hiện tại trên trời cao, nguyên bản nặng nề đến cực điểm ma vân đều bị cái này bàn tay màu vàng óng bên trên tản ra kim quang toàn bộ xua tan. Bàn tay màu vàng óng bên trên tản ra cực hạn uy áp, đạo này uy áp phóng xạ xung quanh hơn 100 vạn dặm. Ở tại Hắc Phong Sơn bốn phía sinh linh nhộn nhịp hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà Hắc Phong Sơn nội bộ, vô số mị ma nhộn nhịp một mặt sợ hãi trốn đi, toàn thân run rẩy nâng lên hai mắt nhìn hướng thương khung. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ lại có đại năng xuất thủ muốn hủy diệt ta Hắc Phong Sơn? Được, khí tức thật là khủng bố. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng bên trên một tia khí tức đều có thể tùy ý chấn sát ta, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ cường giả? Ta không muốn chết, ta không muốn chết ha, ta chỉ là hút mấy cái tu sĩ tinh khí mà thôi, chúng ta chỉ là công bằng giao dịch, người tình ta nguyện sự tình, tội không đáng chết ha. Giết các ngươi, loại này cường giả còn không nhìn chúng các ngươi, khẳng định là chạy Hắc Sơn lão yêu đến, lần này, nhìn tên kia có chết hay không? Lại là chạy tên kia đến, tên kia thật là một cái tai tinh, nguyên bản ta Hắc Phong Sơn phong bình vẫn rất tốt, công bằng giao dịch, già trẻ không gạt, từ khi nàng sau khi đến, sinh ý ngày càng giảm bớt, ta tu vi cũng bắt đầu rớt xuống. Ai nói không phải đây? Một đám nghị ma trốn núp trong bóng tối, thân sắc hoảng sợ nhìn xem trên trời cao bàn tay lớn màu vàng óng, trong đó còn nhịn không được mở miệng lẫn nhau thảo luận nói. Cuối cùng, các nàng đem tất cả xử phạt đều đẩy tới Hắc Sơn lão yêu trên thân. Rơi. Diệp Lâm bàn tay đột nhiên ép xuống, đồng thời, cái kia bàn tay màu vàng óng cũng đột nhiên đánh vào màu đen bình chướng bên trên. Sau một khắc, một đạo tiếng nổ vang vọng chân trời, đạo này tiếng nổ vang vọng xung quanh ức vạn dặm địa vực. Mà bên trong Hắc Phong Sơn, vô số mị ma đều ôm đầu thống khổ quỳ trên mặt đất. Không, không, ta phải chết. Ta đầu thật là đau, đầu thật là đau. Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết, van cầu ngươi, dừng lại a, van ngươi. Ta không muốn chết a, thật là đau, thật là đau a. Vô số mị ma tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, vang vọng toàn bộ Hắc Phong Sơn. Mà Diệp Lâm sắc mặt vô cùng lãnh đạm, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng trên trời cao màu đen bình chướng. Tại kim sắc dấu tay phía dưới, cái kia màu đen bình chướng mặt ngoài cuối cùng xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể nhận ra nứt ra khe hở. Đồng thời, kèm theo thời gian trôi qua, cái này nứt ra khe hở càng lúc càng lớn, biến lớn đồng thời còn tại tăng nhanh. Chắc hẳn tiếp qua không lâu, cái này màu đen bình chướng liền sẽ triệt để vỡ nát. Bất quá, Diệp Lâm sắc mặt bên trên có thể không có nửa điểm cao hứng. Có, chỉ có đau lòng. Tất cả nguyên nhân chính là chính mình khí vận giá trị đang lấy một hơi 1.000 vạn tốc độ cấp tốc bốc hơi. Một hơi 1.000 vạn, đây là khái niệm gì? Nói các ngươi cũng không hiểu. Dù sao Diệp Lâm đây là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Cho ta nát a. Diệp Lâm lần thứ hai dùng sức, khí vận giá trị từ một hơi 1.000 vạn trực tiếp tăng vọt đến một hơi 2.000 vạn, đồng thời, màu đen bình chướng bên trên nứt ra khe hở cũng nháy mắt tăng nhanh, bắt đầu thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ. Chương 4909, con đường vô địch bể tan tành cấm chế. Làm càn, cũng dám động cấm chế, ai cho ngươi lá gan? Người tới, nhanh chóng phái mấy người tiến về Hắc Phong Sơn, có người tại phá giải Hắc Phong Sơn cấm chế, đi xem một chút, gia cố một cái Hắc Phong Sơn cấm chế, thuận tiện đem cái kia quấy rối ra hỏa giải quyết. Một tòa nhìn như hư vô phiếu miểu thần sơn bên trên truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Âm thanh trực tiếp đem trên trời cao tầng mây đều cho đánh tan. Là, lão tổ. Đồng thời, vô số đạo lưu quang phóng lên tận trời, cuối cùng biến mất ở phía xa chân trời. Cũng trong lúc đó, vô số thế lực đều có phản ứng như thế, từng tôn cường giả bắt đầu hướng về Hắc Phong Sơn mà đến, toàn bộ tiên thần giới một nửa đứng đầu thế lực đều đã bị kinh động. Giờ khắc này, nhìn như bình tĩnh tiên thần giới, ám lưu hung dũng. Ha ha, khí vận lực lượng, thượng thương chi thủ, vô địch pháp. Có ý tứ, có truyền ngôn, nhân tộc đem tại một thế này lại ra một tôn có thể so với nhân hoàng chi tử, chẳng lẽ chính là người này sao? Quen thuộc vô địch pháp, quen thuộc khí vận. Xem ra, lại có náo nhiệt nhìn đi. Một cái vắng vẻ đến cực điểm chi địa, một cái lão giả yên tĩnh ngồi tại một cái bàn cờ phía trước, hắn nhìn trước mắt bàn cờ nói khẽ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thương khung. Phong vân biến ảo, cái kia, chính là tương lai tiên thần giới thế cục. Cho ta, nát. Theo Diệp Lâm một lần cuối cùng dùng sức, khí vận giá trị trong nháy mắt này đột nhiên bốc hơi 5.000 vạn. Đồng thời, cái này màu đen bình chướng cũng trực tiếp vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Toàn bộ trên trời cao không ngừng truyền ra từng trận tiếng nổ. Vô tận ma khí bắt đầu lan tràn, hướng về ngoại giới lan tràn, trong đó, trốn núp trong bóng tối mị ma từng cái ánh mắt hiện lên một tia khó tin, lập tức lặng lẽ đi tới Hắc Phong Sơn biên giới. Đang thử thăm dò tính bước ra một cái màu tuyết trắng bàn chân nhỏ về sau, tưởng tượng bên trong nguy hiểm cũng không có giáng lâm. Cái này, cấm chế không có, chúng ta có thể đi ra, cấm chế không có. Cái kia mị ma cao hứng tựa như một cái 3 tuổi tiểu hài tử, đồng thời lớn tiếng la lên, cả người cũng cấp tốc biến mất tại Hắc Phong Sơn bên trong. Tùy theo mà đến, chính là mấy chục đạo thậm chí trên 100 đạo thân ảnh. Hắc Phong Sơn cấm chế, không những vây khốn Hắc Sơn lão yêu, cũng vây khốn các nàng những này tầng dưới chót mị ma. Cấm chế này cả ngày đang tiêu hao các nàng tinh khí, vì mạng sống, các nàng cần hút những sinh linh khác tinh khí, nếu là tinh khí không đủ, thì là tiêu hao tu vi. Mãi đến, mất mạng mới thôi. Mà bây giờ, cấm chế diệt, các nàng so với ai khác đều vui vẻ. Vô số mị ma trong khoảnh khắc chạy tứ tán. Ha ha ha, tiểu tử, ta liền biết ngươi có chút tài năng, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Không nghĩ tới. Cấm chế này thật đúng là bị ngươi phá trừ. Những lão gia hỏa kia đều bị thiên đạo cấm túc, lần này, rốt cuộc không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn được ta, ta muốn để toàn bộ tiên thần giới đều thần phục với dưới chân của ta. Vật này cho ngươi, đúng, ngươi cũng nhanh lên chạy a, ta cảm nhận được 4 phương 8 hướng có vô số đạo khí tức đang theo bên này mà đến, ngươi đánh nát cấm chế, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Tại mới vừa đánh nát cấm chế không lâu sau đó, một đạo hắc sắc quang mang phóng lên tận trời. Chỉ thấy Hắc Sơn lão yêu tốc độ vô cùng nhanh chóng, toàn bộ thân hình cấp tốc biến mất ở phía xa chân trời. Trừ từng đạo âm thanh bên ngoài, một cái hạt châu màu đỏ như máu cũng chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước người. Hạt châu này chính là Hắc Sơn lão yêu vừa rồi đáp ứng cho Diệp Lâm hạt châu màu đỏ ngòm. Nguyệt Thanh Y. Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp quay người hướng về sơn động đi đến. Chương 4910, con đường vô địch thiệt thòi lớn. Cấm chế vỡ vụn, những cái kia lúc trước bố trí cấm chế lão gia hỏa đều muốn tìm đến mình phiền phức, câu nói này, chính mình thế nhưng là nghe hiểu. Việc cấp bách, chính là mang theo Nguyệt Thanh Y cấp tốc rời đi nơi này. Đi vào trong sơn động, Diệp Lâm liền phát hiện Nguyệt Thanh Y chính ngồi đàng hoàng tại nguyên chỗ. Đi tới mới phát hiện Nguyệt Thanh Y bị Hắc Sơn lão yêu thi triển một chút tiểu thủ đoạn khống chế được. Diệp Lâm vỗ một cái Nguyệt Thanh Y bả vai, sau đó liền mang Nguyệt Thanh Y quay người rời đi, tốc độ rất nhanh, gần như một cái nháy mắt ở giữa liền biến mất ở Hắc Phong Sơn địa giới bên trong. Hắc Phong Sơn, lập tức liền muốn trở thành phong vân chi địa, người nào đợi người nào xui xẻo.

Diệp Lâm có thể không dám hứa chắc mình có thể cùng loại kia yêu nghiệt tranh phong. Mà khí vận giá trị, thì là chính mình cùng loại kia yêu nghiệt tranh phong con bài chưa lật. Cho nên, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tại khu vực thứ hai loại này địa phương lãng phí nhiều như thế khí vận giá trị, quả thực chính là bệnh thiếu máu. Giờ phút này, bảo vệ Nguyệt Thanh Y đã đến trở thành Diệp Lâm nội tâm bên trong đệ nhất kiện đại sự, không còn có bất cứ chuyện gì có khả năng cùng chuyện này sánh vai. Dù sao chính mình đã quăng vào đi ba cái ức khí vận giá trị, cái này nếu là một cái bảo vệ không tốt dẫn đến Nguyệt Thanh Y chết rồi, cái kia chính mình là tinh khiết bệnh thiếu máu. Trực tiếp thua thiệt đến nhà bà ngoại. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không cho phép trường hợp này sinh ra. Khí vận giá trị, đến khu vực thứ hai về sau, khí vận giá trị tăng lên tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nói cho cùng, còn là bởi vì Diệp Lâm tại khu vực thứ hai còn không có nổi danh, không có bất kỳ cái gì danh khí có thể nói. Không giống như là tại khu vực thứ ba như thế danh tiếng vang xa. Hiện tại tăng trưởng khí vận giá trị, tuyệt đại đa số đều đến từ khu vực thứ ba. Ta không có nghe được Diệp Lâm trả lời, Nguyệt Thanh Y quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, chỉ thấy Diệp Lâm chính một mặt buồn bực tựa vào cây đào bên trên. Hai tay ôm cái ót, bắt chéo hai chân, khóe miệng còn ngậm một cọng cỏ, hai mắt tràn đầy mê man nhìn phía xa biển mây. Không có cái gì liên lụy không liên lụy, ngươi bây giờ việc cấp bách chính là sống thật tốt. Không những vì ngươi, cũng vì ta, tin tưởng ta, chỉ cần có thể bình yên vô sự sống qua thời gian 10 năm, ngươi sẽ trở nên không giống. Biết sao? Diệp Lâm nói khẽ. Vừa rồi Nguyệt Thanh Y lời nói hắn tự nhiên nghe đến, chỉ là chính mình vừa rồi vừa vặn một mực tại phiền muộn mà thôi. 10 năm sau, ta lại biến thành cái dạng gì? Ta hiện tại trạng thái, có thể kiên trì đến 10 năm sau sao? Nguyệt Thanh Y ngữ khí rất nhẹ, còn mang theo một tia mê man. Đối với cái này, Diệp Lâm không nhịn được gãi gãi đầu. Nữ nhân, phiền quá à? Ta cam đoan với ngươi, 10 năm sau, ngươi sẽ giống như Phượng Hoàng đồng dạng bay lượn cửu thiên, để đã từng xem thường ngươi người, đều đối ngươi lau mắt mà nhìn. Tin tưởng ta một lần, cũng tin tưởng mình một lần. Liền ta đều không hề từ bỏ ngươi, ngươi ngược lại cam chịu, ra dáng sao? Chương 4911, con đường vô địch quả nhiên là bất lực. Diệp Lâm những lời này trực tiếp đem Nguyệt Thanh Y cho chỉnh không biết. Ta tiêu phí lớn như vậy đại giới cứu ngươi, ta đã ở trên thân thể ngươi tập trung rất nhiều, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ta cam đoan, 10 năm về sau ngươi sẽ triệt để thoát thai hoán cốt, mà 10 năm sau, ta cũng sẽ được đến tam gia gia ngươi trong miệng đại tạo hóa. Vì ngươi, cũng vì ta, cùng một chỗ cố gắng, tốt sao? Diệp Lâm nói khẽ. Nhà đầu này hiện tại cảm xúc không ổn định, đầu tiên muốn làm, chính là ổn định nàng cảm xúc. Cảm xúc ổn định lại, tối thiểu nhất nha đầu này sẽ lại không tiếp tục muốn chết. Chỉ cần nha đầu này một lòng hướng sinh, vậy mình liền có thể tiếp tục tận tâm tận lực trợ giúp người này thay đổi mệnh cách của mình. Cứ như vậy, đối nàng tốt, đối với chính mình, cũng tốt. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cũng vì ta. Trầm mặc một lát, Nguyệt Thanh Y cuối cùng gật gật đầu, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Trước đây phụ mẫu quan tâm chính mình. Thế nhưng phụ mẫu là thân nhân. Mà bây giờ, còn là lần đầu tiên có người ngoài quan tâm như vậy chính mình. Mặc dù hắn là có mục đích, thế nhưng, hắn quan tâm chính mình điểm này, là thật. Tốt, vì ngươi, cũng vì ta, cùng một chỗ cố gắng, cùng nỗ lực. Diệp Lâm vỗ vỗ Nguyệt Thanh Y bả vai thấp giọng nói. Trời chiều nơi xa rơi xuống, màn đêm buông xuống, không gian bốn phía bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng đạo chim hót. Chim nhỏ thanh thúy gọi tiếng vang vọng toàn bộ màn đêm. Mà Nguyệt Thanh Y thì nặng ngủ thiếp đi. Diệp Lâm chắp tay đứng tại bên vách núi nhìn phía xa. Cứ như vậy, Diệp Lâm ròng rã tại bên bờ vực đứng một ngày một đêm. Ngày thứ hai, đợi đến Nguyệt Thanh Y tỉnh ngủ thời điểm, liền nhìn thấy Diệp Lâm trong tay cầm hai viên đỏ rực trái cây. Điều kiện có hạn, cái quả này ngươi cầm trước no bụng đi. Đem trái cây đặt ở Nguyệt Thanh Y trong ngực. Diệp Lâm liền đẩy Nguyệt Thanh Y rời đi cái này vách núi. Chúng ta tiếp xuống địa phương nào? Nguyệt Thanh Y một bên ăn trái cây, một bên hướng về Diệp Lâm dò hỏi. Đi chỗ nào, ta không biết. Không có mục đích, lưu lạc thiên nhai, đi tới chỗ nào, tính toán chỗ nào. Diệp Lâm lắc đầu bật cười, sau đó hai người dần dần biến mất tại rừng rậm bên trong. Tam tổ, tiểu tử kia hồ đồ, người cũng đi theo hắn cùng một chỗ hồ đồ. Thanh Nhi trạng thái ngài cũng không phải không biết, chuyến đi này, vạn nhất có chuyện bất chắc, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Nguyệt gia đại điện bên trong, nam tử trung niên nhìn xem lão giả trước mắt lớn tiếng nói, hắn hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt lão giả. Chính mình chỉ là đi ra xử lý một việc, trở về sau nữ nhi bảo bối của mình liền không thấy. Cái này để hắn làm sao có thể nhịn được. Thanh Nhi trạng thái thân thể ngươi biết, ta cũng biết, ta tìm tiểu tử kia, chỉ là tìm vận may gặp phải, tiểu tử kia, chỉ là ta tìm đến an ủi chính ta, an ủi ngươi, cùng với Thanh Nhi. Ngươi thật cho là tiểu tử kia thật sự có thể đem Thanh Nhi cứu sống. Nghịch thiên cải mệnh, cho dù là ta, cũng không được. Lão giả thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng tại đại điện bên trong hành tẩu. Vậy ngươi vì cái gì? Bởi vì ta nghĩ để Thanh Nhi, thật cao hứng đi đoạn đường cuối cùng này. Nam tử trung niên còn chưa nói xong, lão giả liền trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Lúc trước ta không nghĩ rõ ràng, thế nhưng hiện tại, ta suy nghĩ minh bạch. Thanh Nhi từ khi sinh ra tới, liền một mực sống ở chính mình một mẫu ba phần đất, không thể cùng người giao lưu, không thể đi ra ngoài, nàng nên có bao nhiêu cô độc. Hai tử không nói, chúng ta cũng hẳn phải biết. Mà từ tiểu tử kia sau khi đến, Thanh Nhi trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười. Chương 4912, con đường vô địch vô lực trung niên nhân. Nụ cười này, là ta cái này làm Tam gia gia lần thứ nhất nhìn thấy, ngươi biết không? Ta lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Nhi lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Những năm gần đây, chúng ta đều tự cho là đúng, để Thanh Nhi dựa theo ý nghĩ của chúng ta đến sinh hoạt, chúng ta tự cho là đúng cố gắng, tại Thanh Nhi trong mắt, đều là tra tấn. Sống, đối với nàng đến nói, sao lại không phải một loại tra tấn đâu? Chúng ta thích nàng, điểm này không sai, thế nhưng thích phương pháp, 10 phần sai. Lần này, liền để nàng thật tốt buông lỏng một chút a. Ta hy vọng Thanh Nhi đi thời điểm là trên mặt nụ cười đi, mà không phải tiếc nuối rời đi. Lão giả hít một hơi thật sâu nói khẽ. Nguyệt gia tử đệ đông đảo, nhiều đến liền hắn đều nhận không được đầy đủ, thế nhưng đệ tử bên trong nhiều như thế, chỉ có đứa bé này, để hắn chân chính yêu thích bên trên. Đứa bé này, liền phảng phất thượng thiên đưa cho hắn lễ vật một dạng, đáng tiếc, thiên đạo không cho đứa nhỏ này sống. Nghe lấy lão giả lời nói, nam tử trung niên cũng không nói chuyện, viền mắt đỏ bừng đứng tại chỗ. Vì Thanh Nhi, ta biết hai mẹ con các ngươi cũng phế đi không ít tâm tư, cả ngày đỉnh lấy toàn tộc áp lực cũng không tiếc là Thanh Nhi luyện chế hóa nguyên đan. Thế nhưng hiện tại, tất cả đều kết thúc, hai tử trưởng thành, nên đến buông tay thời điểm. Đi thôi, chuẩn bị một chút a, đứa nhỏ này, chúng ta lưu không được. Lão giả nói xong, tựa như thật buông xuống cái gì, cả người cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Mặt ngoài cũng lộ ra một vệt như thả phụ trọng cảm giác. Buông xuống, thật buông xuống sao? Hy vọng, là, đi. Nhìn xem lão giả rời đi, nam tử trung niên một thân một mình đứng tại chỗ, hắn nắm thật chặt nắm đấm, nước mắt tại viền mắt bên trong đảo quanh. Muốn khóc, nhưng khóc không được. Xem như kim tiên tầng 9 cường giả đỉnh cao, thay nghén hậu đại là phi thường khó khăn. Thật vất vả trông mong đến như thế một đứa bé, thế nhưng vì sao? Vì sao muốn dạng này? Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công a. Nhân gian phụ mẫu vì chính mình hài tử đều có thể bán phòng, bán máu, bán mạng. Xem như một tôn kim tiên tầng 9 tu sĩ, hắn có khả năng làm đến tuyệt hơn. Thế nhưng, hắn không nhìn thấy hy vọng, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Cho dù hắn là kim tiên tầng 9, cho dù hắn đã không gì làm không được, cho dù hắn đã đứng tại phương thế giới này đỉnh điểm. Thế nhưng, đối mặt thiên đạo, hắn vẫn là bỗng cảm giác bất lực. Cao cao tại thượng thiên đạo tựa như treo ở trong lòng hắn một thanh lợi kiếm đồng dạng. Để hắn mãi mãi đều không thở nổi. Đại điện bên trong rất yên tĩnh, chỉ có một cái kim tiên tầng 9 cường giả, một cái bất lực phụ thân đứng ở nơi đó, tự hỏi cái gì. Thật đẹp a, cái này cũng quá đẹp, ta còn là lần đầu tiên nhìn đẹp như vậy phong cảnh. Nhìn trước mắt hiện ra đủ mọi màu sắc tia sáng hải dương, Nguyệt Thanh Y hai mắt đều nổi lên từng trận ánh sáng. Hai tay của nàng không ngừng vung vẩy, lộ ra cực kỳ hưng phấn, tựa như một cái đơn thuần tiểu nữ hài đồng dạng. Diệp Lâm thì yên tĩnh ôm cánh tay đứng ở sau lưng nàng nhìn xem một màn này. Trước mắt thì là một mảnh mênh mông vô bờ hải dương không ngừng cuốn lên từng trận bọt nước tản ra đủ mọi màu sắc quang mang không ngừng đập vào trên bờ cát thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Mà Nguyệt Thanh Y liền tựa như một cái tiểu nữ hài đồng dạng tùy ý tại trên bờ cát chạy nhanh. Đây là nàng lần thứ nhất như vậy tự do, như vậy vui vẻ. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm nhịn không được cười lên. Không phải liền là một mảnh hải dương sao, hưng phấn như vậy. Thời gian từng giờ từng phút đang trôi qua, Diệp Lâm cũng tại một mực bồi tiếp Nguyệt Thanh Y khắp nơi giải sầu. Thế nhưng tại đoạn thời gian này bên trong, Nguyệt Thanh Y tâm tình cùng với trạng thái có vẻ như đang không ngừng thay đổi tốt. Tất cả những thứ này, Nguyệt Thanh Y đều chưa từng chú ý. Chương 4913, con đường vô địch thời gian như nước chảy. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, thời gian một năm lặng yên trôi qua. Cái này thời gian một năm, Diệp Lâm bồi tiếp Nguyệt Thanh Y đi qua thật nhiều địa phương, nhìn thấy rất nhiều phong cảnh, Nguyệt Thanh Y cũng giống như một lần nữa sống lại một dạng, cả người từ trong ra ngoài bắt đầu tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Một năm làm bạn, Nguyệt Thanh Y đã hoàn toàn tín nhiệm Diệp Lâm, hoàn toàn dựa vào Diệp Lâm. Đây chỉ là thứ thời gian một năm, người không có chết, vậy kế tiếp, còn có thời gian 9 năm, lại sống thời gian 9 năm, người tất nhiên có khả năng thoát ly tử kiếp. Diệp Lâm cùng Nguyệt Thanh Y đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, Diệp Lâm nói khẽ. Mà Nguyệt Thanh Y trùng điệp gật đầu, thời gian một năm ở chung xuống, nàng đã vô điều kiện tin tưởng Diệp Lâm nói cái gì, đó chính là cái gì. Dù sao người cùng cậu sinh sống thời gian một năm, con chó kia đều sẽ không tự chủ được sinh ra trung thành, càng đừng đề cập người. Tính danh, Nguyệt Thanh Y. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, siêu thoát kiếp 55%. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ khu vực thứ 2, tiên thần giới Nguyệt gia tộc nhân. Mệnh lý, Huyền Minh đạo thai, bị áp chế Xích Tử vô cấu, bị áp chế Thiên Quyến cô tinh, bị áp chế Phúc Hỏa tương y, bị áp chế Cửu Khiếu linh lung tâm, bị áp chế Vạn Tượng thông minh, bị áp chế Vạn Linh đồng tức, bị áp chế trời ghét 55%. Gần đây cơ duyên tạm thời chưa có. Vận mệnh, gặp phải thiên tinh các thích khách truy sát, sau 3 ngày bị thích khách phát hiện, tại cố ý đẩy ra Diệp Lâm về sau, dùng cực độ tàn nhẫn thủ đoạn ngược sát dẫn đến tử vong, từ đó, bỏ mình đạo tiêu. Huyền Minh đạo thai, lúc sinh ra đời quanh thân vần quanh nồng đậm đạo vật, tu hành tốc độ là thường nhân hơn 100 lần, đối với thiên địa pháp tắc thiên địa chí lý cảm ngộ như hô hấp tự nhiên. Xích Tử vô cấu, tâm tư tinh khiết như lưu ly, không nhận tâm ma quấy nhiễu, tất cả huyễn thuật, ma quỷ thuật đối nó không có hiệu quả. Thiên Quyến cô tinh, gặp dữ hóa lành, trong tuyệt cảnh nhất định gặp quý nhân tương trợ, nhưng tất cả thân cận người đều là sẽ bởi vì phân đi khí vận mà chết đột ngột. Họa phúc tương y, mỗi lần gặp phải tai kiếp về sau, nhất định phải một phần cơ duyên, tai kiếp càng nặng cơ duyên càng lớn. Cửu khiếu linh lung tâm, nhất tâm cửu dụng, có thể đồng thời thôi diễn ngàn vạn loại thuật pháp, mưu tính bố cục không có kẽ hở. Vạn tượng thông minh, đã gặp qua là không quên được, thấy công pháp, trận pháp chớp mắt lĩnh ngộ, thậm chí còn có thể bù đắp không hoàn chỉnh cổ tịch, ngộ tính cực kỳ khủng bố, cực kỳ biến thái. Vạn linh đồng tức, có thể cùng yêu thú, cỏ cây thậm chí sông núi câu thông, ngự thú trồng thuốc mọi việc đều thuận lợi. Trời ghét, thiên tư chọc cho thiên đạo ghen ghét, kẻ chắc chắn phải chết, vô luận làm bất luận cái gì cố gắng, đều sẽ bị thiên đạo lấy các loại thủ đoạn giết chết, tương lai, chỉ có một con đường chết. 55%. Cái này thời gian một năm, Diệp Lâm thành công đem chỉ số này hạ xuống 55%. Cứ như vậy, đừng nói 9 năm, lại cần thời gian một năm, chính mình liền có thể triệt để loại bỏ Nguyệt Thanh Y tử kiếp, từ đó cầm tới cái gọi là đại tạo hóa. Có thể làm cho chính mình bước vào kim tiên tầng 7 đại tạo hóa. Mà còn, cái này chỉ số đã bị Diệp Lâm hoàn toàn xác định, chỉ cần xuống đến 0. Liền sẽ mang ý nghĩa Nguyệt Thanh Y tử kiếp hoàn toàn biến mất. Cái này chỉ số hạ xuống, mặc dù không có bỏ niêm phong Nguyệt Thanh Y mệnh lý, cũng không có thay đổi Nguyệt Thanh Y tu vi, thế nhưng Nguyệt Thanh Y trạng thái quả thật thay đổi tốt hơn. Lúc trước Nguyệt Thanh Y tố chất thân thể còn không bằng một vị phàm nhân. Thế nhưng hiện tại, Nguyệt Thanh Y tố chất thân thể ngay tại dần dần thay đổi tốt, đã sớm vượt qua phàm nhân. mà còn trong cơ thể màu đen xương cốt cùng với ngũ tạng lục phủ đều tại dần dần tỏa ra sinh cơ, tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Chỉ cần lại tiếp tục như vậy đi xuống, Nguyệt Thanh Y tất nhiên có khả năng khôi phục bình thường, chính mình nhiệm vụ liền có thể triệt để hoàn thành. Bất quá trước lúc này, trước tiên cần phải đem cái phiền toái này xử lý một chút. Thiên Tinh Các chính là tiên thần giới một cái nhị lưu thế lực, liền tại một tháng phía trước, Diệp Lâm cùng Nguyệt Thanh Y tại một tòa không biết tên thành trì bên trong hành tẩu thời điểm. Ngẫu nhiên tham dự một cái cỡ lớn đấu giá hội, không cẩn thận đập tới một kiện chí bảo. Mà bảo vật này lại vừa lúc bị Thiên Tinh Các thiếu chủ coi trọng, nhiều phiên thương lượng phía dưới, Diệp Lâm liền đem người cho chém. Sau đó hai người bọn họ liền gặp phải truy sát. Một mực truy sát đến bây giờ. Diệp Lâm vốn cho là mình đã giấu rất khá, không nghĩ tới quay đầu lại, vẫn là bị đám người kia phát hiện. Giết không được chính mình, liền chọn Nguyệt Thanh Y hạ thủ. À, vừa vặn, các ngươi cũng coi là Nguyệt Thanh Y kiếp nạn bên trong một vòng. Lại trốn một lần, Nguyệt Thanh Y kiếp nạn vừa vặn lại thiếu một điểm. Cớ sao mà không làm đây? Hôm nay ta hẹn tên thù các nàng cùng nhau đi dạo phố, người muốn hay không đi? Lúc này, Nguyệt Thanh Y xoay người lại nhìn hướng Diệp Lâm một mặt hưng phấn nói. Từ khi tình trạng của nàng dần dần thay đổi tốt về sau, nàng cả người cũng không tại bên trong hao tổn, dần dần đối tương lai tràn đầy hy vọng. Không phải sao, lại mới kết giao mấy cái bạn mới. Ta liền không đi, người đi đi, chú ý an toàn. Diệp Lâm gật đầu nói. Tốt a. Nghe đến Diệp Lâm không đi, Nguyệt Thanh Y cảm xúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống đi, cuối cùng nàng vẫn là một người rời đi cái này cao ốc. Diệp Lâm đứng tại chỗ suy tư một lát, sau đó chậm rãi ngồi tại nguyên chỗ, đồng thời thần niệm gắt gao bao phủ Nguyệt Thanh Y. Cho cười, Diệp Lâm tự nhiên là không yên tâm Nguyệt Thanh Y chỉ như vậy một cái người đi, trong bóng tối, hắn nhưng là tại gắt gao che chở. Thần niệm bao phủ. Một khi có bất kỳ chỗ không đúng hắn đều có thể tại trong khoảnh khắc chạy tới. Thời gian từng chút đang trôi qua, Diệp Lâm cũng một mực đang lẳng lặng bàn ngồi tại nguyên chỗ. Trong mắt hắn, thời gian không có cái gì khái niệm, cũng không có cái gọi là buồn chán. Trong chớp mắt, cảnh đêm giáng lâm, Nguyệt Thanh Y cũng một thân một mình trở về. Tại nhìn đến nhắm mắt điều tức Diệp Lâm về sau, rất thức thời không có quấy rầy Diệp Lâm. Một thân một mình bò đến trên giường về sau liền bắt đầu nghỉ ngơi. Một lát sau, Nguyệt Thanh Y hô hấp dần dần đều, cả người cũng thuận thế tiến vào mộng đẹp bên trong. Sau một khắc, nguyên bản nhắm mắt điều tức Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Tất nhiên sau 3 ngày Nguyệt Thanh Y sẽ chết thảm, đây cũng là đại biểu cho, cái này thiên tinh các người đã đi tới nơi này. Tòa thành trì này, thế nhưng là Diệp Lâm thật vất vả tìm tới đặt chân chi địa, đã tại nơi này sinh hoạt nửa tháng. Hiện tại Tâm Du đã chạy đến cách đó không xa núi hoang bên trong tìm kiếm đột phá đi, cho nên, chính mình đến muốn ở chỗ này chờ đợi Tâm Du. Tất nhiên sau 3 ngày sẽ đi tới nơi này, vậy liền đại biểu cho, thiên tinh các người hiện tại có lẽ đã tới. Đột nhiên, Diệp Lâm cường đại thần niệm bao phủ cả tòa thành trì. Trong khoảnh khắc, cả tòa thành trì toàn bộ xuất hiện tại Diệp Lâm thần niệm bên trong. Tại thần niệm bao phủ một nháy mắt, Diệp Lâm khóe miệng liền có chút nâng lên. Đã tìm tới. Đồng thời, Diệp Lâm thân thể cũng biến mất tại nguyên chỗ. Biến mất khoảng cách, vẫn không quên đem chính mình phân thân vô vọng lưu tại nguyên chỗ. Trải qua Hắc Sơn lão yêu một lần kia về sau, Diệp Lâm đã nuôi thành thói quen, tại làm chính mình sự tình thời điểm. Nhất định muốn lưu một đạo phân thân tại Nguyệt Thanh Y bên cạnh, không khiến người khác có nửa điểm thời cơ lợi dụng. Chính là bởi vì cái thói quen này, cũng để cho bọn họ ổn định độ hơn 1 năm thời gian. Chương 4914, con đường vô địch độ tử kiếp 1. Nhanh, cho ta phân tán đi tìm, 3 người một tổ, nhất định phải cho ta tìm tới cái kia tặc tử. Phải. Một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong đứng 20 mấy tôn người áo đen. Bọn họ đang thấp giọng trao đổi cái gì, không có chút nào ý thức được tại đầu của bọn hắn đỉnh đứng một vị huyết bào nam tử. Chư vị, mây đen gió lớn, làm gì chứ đều. Lúc này, một đạo lành lạnh âm thanh truyền đến. Phía dưới một đám người áo đen nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn thanh niên mặc áo bào đỏ chính phụ tay đứng tại phía trước trên nhà cao tầng. Ánh trăng vung ở trên người hắn, rọi sáng ra hắn cái kia nguy nga thẳng tắp dáng người. huyết bào, hắn chính là chém giết thiếu các chủ tặc tử, chư vị, kiến công lập nghiệp thời khắc đến, giết cho ta. Đứng tại trung tâm nhất người áo đen tại nhìn đến Diệp Lâm về sau đầy mặt kích động lớn tiếng nói, đang nói chuyện khoảng cách, cả người hắn ngay tại lặng lẽ lui về phía sau. Hắn hơi nhíu mày, đem mọi người bảo vệ đến trước người. Nguyên lai là người này, chư vị, giết hắn, là thiếu các chủ báo thù. Giết ra các huynh đệ. Trong đó mấy tôn người áo đen lớn tiếng ồn ào nói, mà đồng thời, ồn ào âm thanh lớn nhất mấy người, cũng tại lặng yên lui lại. Cho cười, thiếu các chủ thế nhưng là kim tiên một tầng tu vi, liền thiếu các chủ đều không phải là đối thủ của người nọ, bọn họ những này chân tiên đến mù xem náo nhiệt gì. Bọn họ chỉ là tìm mục tiêu, sau đó hướng lên trên hồi báo. Buồn tẻ. Diệp Lâm hơi nhíu mày, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên. Không có vài đạo kiếm khí tại trong tay tập hợp. Chém. Diệp Lâm tiện tay vung lên, vô số đạo vô hình kiếm khí ngang dọc bốn phía, từng tôn người áo đen bị vô tình chém giết, bọn họ thi thể tách rời, cứ như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên. 20 mấy tôn tu sĩ, nháy mắt liền không có sinh tức. Xem ra, mấy tên này chỉ là tiền trạm bộ đội mà thôi, lần này chết rồi, cũng không có tác dụng gì, không giải quyết cái này cái gọi là thiên tinh các, Nguyệt Thanh Y vẫn là không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn xem phía dưới ngổn ngang lộn xộn nằm thi thể Diệp Lâm nội tâm suy tư nói. Bọn gia hỏa này không phải chém giết Nguyệt Thanh Y hung thủ, vô luận chính mình giết bao nhiêu, Nguyệt Thanh Y một kiếp này khó đều tránh không được. Hiện tại mình giết bọn gia hỏa này, sau đó còn sẽ có cái khác cường giả đến. Đây chính là thiên đạo trong bóng tối trợ giúp kết quả. Bất kỳ một cái nào việc nhỏ, đều có thể bị thiên đạo vô hạn phóng to. Cái này nếu là đổi thành tình huống khác, tất nhiên sẽ không như vậy. Thiên tinh các, tại toàn bộ tiên thần giới bên trong cũng không tính cường. Cho dù không tính mạnh, đó cũng là truyền thừa xa xưa có vô số nội tình thế lực, loại này thế lực sẽ không như thế ngốc. Vì một cái đã chết đi thiếu các chủ mà đi cùng chết một tôn kim tiên cường giả, mà còn không phải bình thường kim tiên cường giả, cái này hiển nhiên không giống như là loại này thế lực có khả năng làm ra sự tình. Đạo hữu, tại ta quản hạt thành trì bên trong công nhiên xuất thủ, cái này khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Ta cái này thành trì bên trong, thế nhưng là rõ ràng cấm chỉ tư đấu a, người cái này để ta rất khó xử lý a. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ từ đằng xa truyền đến. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa cảnh đêm bên trong chẳng biết lúc nào đã xuất hiện thành đàn màu đen cánh hoa. Tại tới gần Diệp Lâm thời điểm, những này cánh hoa bắt đầu lẫn nhau dung hợp, cuối cùng tạo thành một thân ảnh màu đen. Người đến là một vị thanh niên, mặt mũi lãnh khốc, thân mặc trường bào màu đen, toàn thân từ trong đến ngoài tản ra một tia quý khí. Bọn họ là đến ám sát ta, ta trước thời hạn giải quyết bọn họ, không có vấn đề a. Diệp Lâm gọn gàng dứt khoát mở miệng. Nghe vậy, người tới sắc mặt quái dị nhìn hướng phía dưới ngổn ngang lộn xộn nằm thi thể. 20 mấy cái chân tiên ám sát ngươi một cái kim tiên. Đạo hữu, ngươi là nghiêm túc sao? Chương 4915, con đường vô địch độ tử kiếp 2. Thiên tinh các tu sĩ, nghe đồn thiên tinh các thiếu chủ vài ngày trước bị một vị vô danh tu sĩ thuận tay giết. Chẳng lẽ cái này vô danh tu sĩ, là đạo hữu ngươi? Người tới nhìn một chút phía dưới thi thể, cuối cùng tại cái kia trên thi thể nhìn thấy đặc thù ấn ký, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Là ta giết, làm sao? Đạo hữu chẳng lẽ cũng muốn đến tìm ta phiền toái phải không? Diệp Lâm đối với người trước mắt nhíu mày. Đó cũng không phải, ta cùng thiên tinh các cũng là có chút nguồn gốc, bất quá thiên tinh các một mực thi hành có thù tất báo, đạo hữu hiện tại giết bọn hắn trinh thám, ít ngày nữa liền sẽ có số lớn cường giả tới đây giết ngươi. Ta ngược lại là nhìn đạo hữu tu vi không sai, ta vừa vặn biết thiên tinh các trụ sở, mà còn ta vừa vặn có mấy cái bạn tốt. Đạo hữu, muốn hay không đi theo ta một đợt lớn? Mới vừa nói xong, Diệp Lâm liền biết người này mục đích là cái gì. Đây là tính toán lôi kéo chính mình diệt toàn bộ thiên tinh các a. Ngươi cùng thiên tinh các có như thế lớn thù. Cừu hận có lớn hay không không trọng yếu, thế nhưng ta chỉ biết là, ngươi nếu là hiện tại không giải quyết thiên tinh các, bọn họ sẽ một mực tìm ngươi phiền phức. Đạo hữu chắc hẳn cũng không hy vọng bị như vậy phiền phức đi. Người kia nói xong, Diệp Lâm quay người nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy một đạo bảng chậm rãi hiện lên ở Diệp Lâm trước mắt. Nhìn xong Nguyệt Thanh Y bảng về sau, Diệp Lâm không tự chủ được nhíu mày. Xem ra, cái này Thiên Tinh Các không thể không giải quyết. Nguyệt Thanh Y vận mệnh vẫn là không có chút nào biến động. Xem ra, hai cái này là khóa lại ở cùng một chỗ. Cho dù chính mình hiện tại mang theo Nguyệt Thanh Y rời đi nơi đây, cái này vận mệnh cũng sẽ không cải biến. Muốn giảm xuống cái kia chỉ số, liền nhất định phải giải quyết Thiên Tinh Các, chỉ cần giải quyết Thiên Tinh Các, Nguyệt Thanh Y đạo này kiếp nạn sẽ hoàn toàn biến mất. Xem ra, lần này Thiên Tinh Các là không thể không đi. Tốt, ta theo người đi. Lưu Phượng, Diệp Lâm, thống khoái, chúng ta liền thiếu ngươi như thế một tôn cường giả đỉnh cao áp trận. Tại được đến khẳng định trả lời về sau, Lưu Phượng cái này mới lộ ra nụ cười. Chính mình vì đối phó Thiên Tinh Các đã chuẩn bị trên trăm năm, gần như một mực chưa hề hoàn thiện, chính là thiếu một tôn có khả năng áp trận cường giả. Không nghĩ tới, lần này ra ngoài du lịch vừa lúc lại đụng phải. Đau khổ tìm kiếm tìm không được, đi ra tùy ý đi dạo một vòng liền tìm được. Khổ tâm cắm cây cây không được, vô tâm cắm liễu liễu xanh Cổ nhân thật không lừa ta a. Đạo hữu, dù sao Thiên Tinh Các cách nơi này cũng không xa, không bằng tối nay liền hành động làm sao. Để tránh đêm dài lắm mộng. Lưu Phượng nhìn trước mắt Diệp Lâm thử dò hỏi. Hiện tại Diệp Lâm trong mắt hắn, đó chính là có khả năng áp trận cường giả, đương nhiên phải khách khí một điểm. Dạng này cũng tốt. Diệp Lâm gật gật đầu. Vừa rồi tại nhìn Nguyệt Thanh Y bảng thời điểm, hắn liền phát hiện Nguyệt Thanh Y vận mệnh trước thời hạn, ngày mai sẽ chết. Dạng này, còn không bằng tối nay liền động thủ. Quản hắn đến cái gì cường giả, trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Bất quá cái này vận mệnh quả thật có chút kỳ quái. Một tôn kim tiên tầng 6 tu sĩ đều có thể tại chính mình dưới mí mắt giết Nguyệt Thanh Y. Tốt, ta cái này liền kêu gọi ta mấy vị kia bạn tốt. Được đến Diệp Lâm khẳng định về sau, Lưu Phượng trực tiếp ngay trước mặt Diệp Lâm bắt đầu dao động người. Cũng không lâu lắm, ba nam một nữ liền đi đến Lưu Phượng bên cạnh, bọn họ đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Hiện tại hành động, chỉ cái phương hướng. Không đợi bốn tên kia mở miệng, Diệp Lâm liền thả ra uy áp bao phủ bốn người. Chỉ là trong nháy mắt, bốn người này liền sắc mặt trắng nhợt, nhộn nhịp một mặt hoảng hốt nhìn hướng Diệp Lâm. Chương 4916, con đường vô địch độ tử kiếp 3. Đối với mấy tên này, Diệp Lâm cũng là tương đối im lặng. Năm người, tu vi cao nhất Lưu Phượng cũng chỉ có kim tiên 4 tầng, còn lại phía sau đến 4 cái chỉ có kim tiên tầng 3 tu vi. Loại này tu vi, thật là, đáng thương a. Nguyên bản còn muốn mở miệng chất vấn 4 người tại cảm nhận được trên thân Diệp Lâm phát ra uy áp về sau nhộn nhịp ngậm miệng không nói, từng cái so con gà con còn thành thật hơn. Liền tại phía trước. Nói xong, Lưu Phượng liền dẫn đầu bắt đầu dẫn đường. Tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn đã cảm thấy Diệp Lâm nhiều lắm là mạnh hơn chính mình một chút. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác được sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Cái này nào chỉ là mạnh hơn chính mình một chút a? Đây quả thực có khả năng đem chính mình đè xuống đánh a. Quả thực có khả năng đem chính mình đè xuống bạo trùy. Diệp Lâm liền đi theo trước mắt năm người vạch qua chân trời, một đường hướng cái kia Thiên Tinh Các vị trí đi đến. Mà chính mình phân thân thì một mực xếp bằng ở gian phòng bên trong yên lặng thủ hộ lấy Nguyệt Thanh Y. Mình nếu là thành công trợ giúp Nguyệt Thanh Y vượt qua tử kiếp, Nguyệt Thanh Y đến lúc đó tất nhiên đằng không mà lên, tu vi đối với nàng đến nói, đều không là vấn đề. Đến lúc đó, Nguyệt Thanh Y sẽ còn thiếu chính mình một phần ân tình lớn. Một công nhiều việc. Tốc độ bọn họ rất nhanh, tại vượt qua mấy trăm hơn ngàn ngọn núi mạch về sau, cái này mới đi đến được Thiên Tinh Các trụ sở. Xem như tiên thần giới nhị lưu thế lực, Thiên Tinh Các nơi ở vẫn tương đối vắng vẻ, trên cơ bản không phải địa phương tốt gì. Tiên thần giới cường giả, chủng tộc, quá nhiều thế lực, phàm là tốt một chút khu vực đều bị cướp đi. Tựa như là Thiên Tinh Các loại này nhị lưu thế lực, chỉ có thể nhặt nhân ra không muốn địa phương. Thế nhưng cho dù như vậy, Thiên Tinh Các đều là có chút địa vị. Dù sao nhân gia thực lực liền tại nơi đó bày biện. Nên có địa vị vẫn phải có. Tiền bối, nơi này chính là Thiên Tinh Các trụ sở. Lưu Phượng chỉ vào trước mắt sơn mạch lớn tiếng nói. Chỉ thấy trước mắt là một đầu thật dài sơn mạch, sơn mạch bên trong có từng đạo khe rãnh, phảng phất từng đầu cửa xà đồng dạng xoay quanh tại phía trên dãy núi. Phía dưới còn có từng cái tu sĩ lui tới. Giống thiên tinh các loại này thế lực, nội bộ tự nhiên là có từng cái chủng tộc cường giả. Chư vị, cùng nhau xuất thủ. Được đến Diệp Lâm trả lời về sau, năm người liếc nhìn nhau nhộn nhịp gật đầu, sau đó đồng loạt ra tay. Giống như là trước đây, bọn họ cũng không dám đánh lên thiên tinh các, dù sao thiên tinh trong các thế nhưng là có kim tiên tầng 6 cường giả tọa chấn, đủ để đem bọn họ toàn bộ đều phải nắm. Thế nhưng hiện tại, có người làm chỗ dựa bọn họ, sống lưng tự nhiên nhô lên tới. Bốn người đột nhiên xuất thủ, từng đạo cường hoành đến cực điểm công kích về phía thiên tinh trong các bộ đánh tới. Nhưng mà, cái này nhìn như uy mãnh công kích, toàn bộ đều bị một đạo trong suốt bình chướng toàn bộ ngăn lại. Tại ngăn lại công kích này về sau, cái này trong suốt bình chướng mặt ngoài phát ra từng đợt tiếng nổ. Tiền bối, đây là thiên tinh các hộ tông đại trận, chúng ta oanh không ra. Lưu Phượng xoay người lại một mặt cười khổ nhìn hướng Diệp Lâm. Thiên tinh các hộ tông đại trận, đây chính là có khả năng chống đỡ được kim tiên tầng 6 cường giả, liền mấy người bọn họ, cho dù buộc chung một chỗ không tạo được mảy may tổn hại. Thiên lôi. Diệp Lâm thấy thế, chậm rãi nâng tay phải lên. Trong khoảnh khắc, xung quanh trăm vạn dặm bầu trời đột nhiên biến đổi lớn, gió nổi mây phun, tầng mây dày đặc bắt đầu tập hợp, từng đạo lôi đình tại tầng mây bên trong lập lòe. Một đạo chí cao vô thượng uy áp bắt đầu hướng về bốn phía bao phủ. Ngưng tụ. Vô số lôi đình bắt đầu hạ lạc, từng đạo lôi đình dần dần tạo thành một đạo dài đến trăm vạn trượng lôi đình kiếm khí. Lôi đình kiếm khí lẫn nhau đan vào, cuối cùng xuyên thấu tầng mây chậm rãi rơi xuống. Chương 4917, con đường vô địch độ tử kiếp 4. Lôi đình kiếm khí mỗi rơi xuống một điểm, uy áp liền cường hoành một lần. Đứng tại sau lưng Diệp Lâm năm người đều là dùng một loại cực kỳ rung động ánh mắt nhìn hướng cái kia lôi đình kiếm khí. Sau đó lại là đổi một loại sùng bái ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Tiền bối, cái này cũng quá mạnh. Kiếm khí này, quá mạnh, vẻn vẹn phía trên trong lúc lơ đãng phát ra một sợi khí tức là đủ đem bọn họ trấn áp. Đây chính là đại năng sao. Không biết là vị đạo hữu nào đích thân tới, tại hạ thiên tinh các chủ, không có viễn nghênh. Mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Liền tại kiếm khí duy trì liên tục hạ lạc thời điểm, một thanh âm từ thiên tinh trong các bộ vang lên. Chỉ thấy một vị lão giả đang đứng tại thiên tinh các trên không lớn tiếng nói. Hai mắt rất nhanh liền khóa chặt Diệp Lâm một đoàn người. Đạo hữu, ta chính là thiên tinh các chủ, không biết đạo hữu đại giá quang lâm vì chuyện gì. Ta thiên tinh các tự nhận không có bất kỳ cái gì địa phương đắc tội qua đạo hữu. Mong rằng đạo hữu mau mau dừng tay. Nếu là có cái điều gì chọc tới đạo hữu địa phương, chúng ta thiên tinh các nguyện ý cho đạo hữu bồi tội. Thiên tinh các chủ vội vàng lớn tiếng nói. Đồng thời lại lan tràn kiêng kỵ nhìn thoáng qua đỉnh đầu cái kia trăm vạn trượng lôi đỉnh kiếm khí. Kiếm khí này còn không có rơi xuống, bọn họ hộ tông đại trận cũng bắt đầu phát ra từng đạo không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Cái này nếu để cho cái này lôi đình kiếm khí rơi xuống, còn đến mức nào? Đến lúc đó bọn họ toàn bộ thiên tinh các không được trong khoảnh khắc biến thành cho bụi a. Hắn ấn tượng bên trong, cũng chưa từng trêu chọc mạnh như thế người sao? Đạo hữu thật đúng là hay quên a, mấy ngày nay cũng còn tại khắp nơi truy tra tung tích của ta đâu. Làm sao ta đều lên cửa, đạo hữu lại nhận không ra? Tất nhiên đạo hữu nhận không ra. Vậy ta liền cho đạo hữu làm sâu sắc ra thêm ấn tượng. Diệp Lâm nói xong đột nhiên phất tay, trên không lôi đình kiếm khí giờ phút này cũng triệt để tụ lực xong xuôi, theo Diệp Lâm phất tay, kiếm khí đột nhiên hạ lạc. Dài đến trăm vạn trượng kiếm khí giống như một tòa núi lớn đồng dạng trong khoảnh khắc rơi xuống. Chết tiệt, các vị đạo hữu, mau theo ta ngăn lại hắn. Ở vào hộ tông đại trận bên trong các chủ thầm mắng một tiếng. Hắn hiện tại đã không kịp xoắn suýt mình rốt cuộc là tại nơi nào trêu chọc đến Diệp Lâm. Hiện tại việc cấp bách đó chính là giải quyết phiền toái trước mắt lại nói. Mọi chuyện. Đợi đến trước sống sót. Bốn phía, vô số thiên tinh các đệ tử nhộn nhịp xuất thủ, liên tiếp thiên tinh các mấy vị kim tiên trưởng lão đều đã đánh bạc tính mệnh tới. Oanh, oanh, oanh. Kiếm khí đánh vào hộ tông đại trận bên trên phát ra từng đợt tiếng nổ. Cái này cường đại tiếng nổ cùng với cái kia chói mắt lực lượng pháp tắc, để vô số tu vi thấp thiên tinh các đệ tử nhộn nhịp thống khổ bịt lấy lỗ tai nằm trên mặt đất lăn lộn. Oanh, oanh, oanh. Răng rắc, răng rắc. Từng đạo tiếng vang liên tiếp vang lên, liền cái kia hộ tông đại trận đều đang không ngừng tan rã. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi, rơi. Diệp Lâm tay phải hai ngón tịnh kiếm nhẹ nhàng nâng lên, trên trời cao đột nhiên phát ra vô số đạo như lôi đỉnh tiếng nổ. Sau một khắc, từng đạo giống như thùng nước đồng dạng thô lôi giống như mưa rơi rơi xuống, không ngừng đánh vào cái kia hộ tông đại trận bên trên. Theo uy lực dần dần tăng cường, cái kia hộ tông đại trận rốt cuộc không chống nổi, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mảnh vỡ biến mất ở trong thiên địa. Mà cái kia dẫn đầu ngăn cản các chủ cùng với mấy vị trưởng lão khác cùng chúng đệ tử nhộn nhịp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một đám tu sĩ nhộn nhịp hướng về mặt đất rơi xuống. Kiếm khí kia mang theo vô tận lôi đình chi uy hung hăng nện đến thiên tinh trong các bộ. Tùy theo mà đến chính là vô số đạo lôi đình tại thiên tinh các trụ sở bên trong tùy ý tàn phá bừa bãi. Chương 4918, con đường vô địch độ tử kiếp 5. Quá mạnh, quả thực là quá mạnh, cường đại như vậy tu sĩ, ta còn là lần đầu tiên gặp. Cái này chính là cường giả sao? Quá đẹp rồi. Lưu Phượng, ngươi là từ đâu đụng phải vị tiền bối này? Quả thực quá mạnh, đây chính là bắp đùi a. Nhắc tới các ngươi khả năng không tin, vị tiền bối này là ta đi qua trùng hợp đụng phải. Diệp Lâm phía sau, đứng mấy người bắt đầu lẫn nhau thảo luận, bọn họ đều dùng một loại cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm. Quả thực quá mạnh. Phất tay nhấc chân ở giữa, trực tiếp đem một tòa thế lực đánh nửa tàn. Loại này thực lực là bọn họ tha thiết ước mơ. Mặc dù Diệp Lâm tạo thành đều động tĩnh đối với bọn họ đến nói vô cùng đơn giản, thế nhưng uy lực ngày đêm khác biệt a. Trang diện này không lớn, thế nhưng có tính chấn động không cần nói cũng biết. Đi thôi, thiên tinh trong các, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm tùy ý phất phất tay nói. Chính mình hiện tại nên giải quyết đều đã giải quyết, còn lại, liền giao cho phía sau mình đám nhóc con này. Là... tiền bối. Lưu Phượng cái thứ nhất đáp ứng, sau đó liền một mặt hưng phấn xông về phía trước, thiên tinh các, không nghĩ tới sao, ta Lưu Phượng lại tới. Lần này đến, không phải chịu thua, không phải cầu xin tha thứ, mà là báo thù. Theo Lưu Phượng mấy người đi vào, một tràng đại đồ sát như vậy bắt đầu. Diệp Lâm thì một thân một mình chắp tay đứng tại thiên tinh các trên không lẳng lặng nhìn một màn này. Bọn gia hỏa này bên trong, không có một cái kim tiên tầng 6 thậm chí kim tiên tầng 7. Dựa theo Diệp Lâm suy đoán, thiên tinh các là không có kim tiên tầng 7. Bởi vì kim tiên tầng 7 đã coi như là cường giả hàng ngũ. Thiên tinh các nếu là có loại này cường giả, cái kia cũng không đến mức còn tại nhị lưu thế lực bên trong bồi hồi. Như vậy, thiên tinh các kim tiên tầng 6 cường giả ở chỗ nào? Tự nhiên còn tại ở trong đó đợi đâu, chưa hề đi ra chờ đợi cơ hội đây. Tất nhiên hắn đang chờ đợi, cái kia Diệp Lâm liền bồi hắn cùng nhau chờ chờ. Hắn cũng không tin thiên tinh các cường giả có khả năng như vậy nhẫn tâm, nhìn xem tông môn của mình bên trong đệ tử bị tùy ý đổ sát mà không quan tâm. Ha ha ha, các ngươi không nghĩ tới a, ta Lưu Phượng còn có lại lần nữa trở về ngày đó. Không nghĩ tới a, đám nhóc con, vạn năm trước các ngươi như vậy vũ nhục ta, ở ngay trước mặt ta giết ta đạo lữ, thù này. Ta dòng giã ghi một vạn năm, các ngươi biết một vạn năm ta là làm sao qua được sao? Ta điên cuồng tu luyện, cuối cùng. Công phu không phụ lòng người, ta gặp tiền bối. Thiên tinh các trụ sở bên trong, không ngừng truyền đến Lưu Phượng mấy người cái kia cực kỳ tàn ác tiếng cười to, cùng với thiên tinh các đệ tử tiếng kêu rên. Theo đại đồ sát tiến hành đến cao nhất chiều tình trạng, Diệp Lâm lúc này mới lên tiếng. Ngươi nếu không ra, người môn nhân, muốn chết mất. Diệp Lâm chậm rãi mở miệng nói. Cái này thiên tinh các cường giả thật đúng là có thể nhịn. Cứ như vậy nhìn xem chính mình đệ tử bị như vậy đổ sát mà không nhúc nhích. Bội phục. Tiểu Hữu, dừng tay a, khí cũng vung, thù cũng báo, nên dừng tay. Nói cho cùng, chuyện này cũng là ngươi đã làm sai trước, bây giờ, ta thiên tinh các chủ động lui nhường một bước, làm sao? Lúc này, một giọng già nua truyền đến. Nơi xa, một vị lão giả từng bước một hướng về Diệp Lâm đi tới. Lão giả mỗi một bước đều rất giống Thuấn Di một dạng, xuyên qua không gian hướng Diệp Lâm mà đến. Chỉ là mấy bước ở giữa, lão giả liền đã đi tới Diệp Lâm trước người. Ta đã làm sai trước. Đấu giá hội, tự nhiên là người nào đập đến người nào lấy đi. Người cái kia thiếu các chủ so tiền không sánh bằng ta, phía sau lại muốn ỷ thế hiếp người, muốn chơi một tay giết người đoạt bảo tiết mục, thế nhưng hắn không được, bị ta giết. Về sau, các người thiên tinh các lại một mực phái người đến một đường truy sát ta, ta hiện tại giết tới người thiên tinh các, ta hỏi ngươi, ta sai rồi sao? Ngươi tự nguyện lui nhường một bước, nói so hát êm tai. Mặt mũi ngươi muốn, lớp vải lót ngươi cũng muốn, lão già, ngươi làm sao như vậy tham đâu? Chương 4919, con đường vô địch độ tử kiếp 6. Đối với lão giả này hành vi vô lại, Diệp Lâm căn bản không có nuông chiều, trực tiếp liền mắng trở về. Đây đều là cái gì xả bức đồ vật? Già mà không kính. Tiểu nhân là xả bức, già cũng là xả bức. Mặt mũi ngươi muốn, để ý đến ngươi cũng muốn, cái gì đều để ngươi chiếm. Tiểu hữu, không thể nói như thế, hiện tại ta thiên tinh các cũng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Người thù cũng báo, khí cũng vung, như vậy dừng tay a, liền làm tất cả đều chưa từng xảy ra. Làm sao? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, lão giả sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là vui tươi hớn hở mở miệng nói. Thù cũng báo, khí cũng vung, ta làm sao không biết? Ám sát ta ám sát lâu như vậy, các ngươi không phải liền là chạy mệnh của ta đến sao? Không khéo, lần này ta cũng là chạy mạng của các ngươi đến. Lão già, nói lời vô dụng làm gì, tu hành nhiều năm như vậy tu đến thân chó đi lên rồi sao? Hiện tại truy sát làm thật náo nhiệt, hiện tại lại cảm thấy không thể trêu vào muốn chịu thua để chuyện này đi qua. Nào có dễ dàng như vậy? Ta lúc trước còn tại suy đoán ngươi đến cùng có thể hay không đi ra, ngươi nếu là không đi ra vậy ta chẳng phải là còn muốn đau khổ tìm kiếm một lát. Thế nhưng hiện tại, chính ngươi đi ra, ngược lại là cho ta giảm bớt chút thời gian. Nói cho cùng ta còn phải cảm ơn ngươi a. Diệp Lâm nói xong, tay khẽ vẫy, thương đế huyết ẩm kiếm cũng đã xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay. Diệp Lâm cứ như vậy cầm thương đế huyết ẩm kiếm chỉ vào trước mắt lão giả. Tiểu hữu, ngươi dạng này, liền không dễ chơi. Nhìn xem như vậy dương cung bạt kiếm Diệp Lâm, sắc mặt ông lão dần dần âm trầm xuống. Giờ khắc này, vô luận hắn tu dưỡng tính nết lại thế nào tốt, cũng nhịn không được. Người trước mắt, ngữ khí rất hướng, từng chữ từng câu đều chưa từng cho chính mình lưu nửa điểm thể diện. Cái này để hắn làm sao nhịn được. Hắn ăn cơm so Diệp Lâm ăn muối đều nhiều. Bây giờ bị một tên tiểu bối dạng này cầm kiếm chỉ, hắn tự nhiên tính tình lại cũng không tốt đến địa phương nào đi. Hôm nay, thiên tinh các hủy diệt đã thành kết cục đã định, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Nói xong, trên trời cao truyền đến từng đạo tiếng nổ. Vô số đạo lôi đình tại nặng nề tầng mây bên trong di chuyển. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp động thủ, căn bản không cho lão gia hỏa này nửa điểm phản ứng thời gian. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Một tia chớp kiếm khí hung hăng hướng lão giả chạm đi, kiếm khí trực tiếp đem bầu trời đen nhánh chiếu giống như mặt trời giữa trưa sáng sủa. Lão phu là nể mặt ngươi, mà không phải lão phu sợ ngươi. Cho lão phu phá. Lão giả cũng không tiếp tục vui vẻ giả cười, phát ra một đạo phẫn nộ gầm thét về sau, lão giả trực tiếp một quyền oanh tới. Cường đại lực quyền trực tiếp đem trước mắt lôi đình kiếm khí đánh nát, lập tức cả người cấp tốc hướng Diệp Lâm vò tới. Mà Diệp Lâm tự nhiên không cho hắn thiếp thân cơ hội, toàn bộ thân hình cực tốc lui lại. Tiểu tử, có bản lĩnh chớ núp a. Lão giả hai mắt hiện lên một tia khinh thường. Lão phu không biết trải qua bao nhiêu sinh tử chém giết. Lão phu cường đại, há lại ngươi một tên tiểu bối có khả năng biết rõ. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi ngục. Diệp Lâm trường kiếm vung lên, vô số đạo lôi đình nháy mắt tản đi khắp nơi, từ lôi đình tạo thành kiếm khí trường hà trực tiếp đem lão giả kia gắt gao vây khốn. Lôi phá. Lại lần nữa một kiếm chém ra, cường đại đến cực điểm kiếm khí rắn chắc chắc đánh vào lão giả thân thể bên trên, lão giả kia cả người trực tiếp bị cường đại đến cực điểm kiếm khí đánh bay ra ngoài. Vô số lôi đình tại hư không lấp lánh, từng đợt nổ vang vang vọng xung quanh trăm vạn dặm. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn tới không ít tu sĩ chú ý, nhưng bọn hắn chỉ dám xa xa quan sát, căn bản không dám tới gần. Tu tiên giới pháp tắc sinh tồn, lòng hiếu kỳ, tuyệt đối không cần có. Không phải vậy chết cũng không biết là chết như thế nào. Chương 4920, con đường vô địch độ tử kiếp 7. Kim Tiên tầng 6, Thiên Kiêu chi tư, tiểu tử ngươi xác thực có chút tài năng. Trên mặt đất, lão giả kia đem đè ở trên người cự thạch đập nát, sắc mặt khó coi nhìn hướng trên trời cao nhìn xuống hắn Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt nhấc kiếm. Trong khoảnh khắc, cuồn cuộn thiên lôi vờn quanh tại quanh thân, cái này dày đặc lôi đình lực lượng cả thiên không đều chiếu sáng, toàn bộ thương khung sáng như ban ngày. Bất quá, lão phu lúc còn trẻ cũng giống như ngươi. Chỉ bất quá, lão phu hiện tại chỉ là già mà thôi, mặc dù già, thế nhưng cái này một thân gân cốt, còn có thể đánh một trận. Tất nhiên tiểu tử ngươi muốn chơi, vậy lão phu liền hảo hảo đùa với ngươi một chơi. Lão giả đột nhiên cười ha ha một tiếng, lập tức đột nhiên xòe bàn tay ra phát ra giống to một tiếng. Đao tới. Theo lão giả tiếng giống to vang lên, sau lưng vạn trượng chi cao sơn mạch đột nhiên hóa thành vỡ nát. Vỡ nát sơn mạch bên trong đột nhiên bay ra một cái đại đao. Dài 3 trượng, rộng 1 trượng đại đao. Lão giả một cái nắm chặt chuôi đao, toàn thân khí tức tăng vọt. Nguyên bản tóc đen cũng biến thành một đầu tóc dài đen nhánh. Làn da cũng bắt đầu thay đổi đến non nớt, toàn bộ tựa như sống lại đồng dạng. Hắn cầm trường đao, từng bước một hướng về Diệp Lâm đi tới. Mấy bước bước ra về sau, ban đầu lão giả đã biến thành một tên dung nhan tuấn lãng thanh niên. Ta lúc ban đầu, giống như người hăng hái, thế nhưng cuối cùng, vẫn là bị tuế nguyệt mài mòn góc cạnh. Ở trên thân thể ngươi, ta thấy được đã từng ta. Thật là tuế nguyệt như đao chém thiên kiêu a. Tiểu tử, người muốn diệt ta thiên tinh các, cũng cần hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Hôm nay, ta liền lấy toàn thắng phong thái cùng ngươi tiểu tử thật tốt vui đùa một chút, ghi nhớ, ta gọi toái tinh nguồn gốc, ha ha ha, tiểu tử, tiếp chiêu. Toái tinh nguồn gốc nói xong, chân phải đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, một chân phía dưới, bốn phía mặt đất tại trong khoảnh khắc vỡ nát hóa thành mảnh vỡ. Mà cả người hắn thì tựa như một viên đạn pháo đồng dạng đột nhiên bay ra. Một đao hướng về trên trời cao Diệp Lâm bổ tới. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm đột nhiên một kiếm bổ ra, vô số lôi đình lực lượng hóa thành một tia chớp cột sáng phóng tới phía dưới toái tinh nguồn gốc, thân thể của hắn trực tiếp bị khủng bố đến cực điểm lôi đình lực lượng quan xuyên. Cho dù như vậy, toái tinh nguồn gốc cũng không lui lại một bước, cả người quanh thân bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại, đỉnh lấy cái này đầy trời lôi đình lực lượng hướng Diệp Lâm đánh tới. Cho ta, nát. Toái tinh nguồn gốc hai tay nắm lấy chuôi đao, 3000 sợi tóc đón gió tung bay, hai tay dùng sức, đột nhiên một đao bổ ra. Sau một khắc, khiến người cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy cái kia nguyên bản còn cuồng bạo đến cực điểm lôi đình ầm vang vỡ vụn, từng đạo lôi đình vỡ vụn, khủng bố đến cực điểm đao khí hướng Diệp Lâm đánh tới. Ân, thực lực không tệ, thế nhưng ngươi cuối cùng vẫn là giả a. Diệp Lâm khóe mắt hiện lên mỉm cười. Người này lúc còn trẻ, cũng tất nhiên là một tôn thiên kiêu, thế nhưng đáng tiếc, đã già. Cho dù hiện tại thiêu đốt huyết khí, thiêu đốt nguyên thần, đốt hết tất cả đổi lấy đỉnh phong thời kỳ lực lượng, thế nhưng, dạng này liền ổn thỏa tốt đẹp. Cho dù người này là chân chính đỉnh phong thời kỳ, Diệp Lâm cũng dám giết. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, chém. Lôi đình vạn quân, giết. Một đạo nổi giận tiếng vang triệt chân trời, vô số đạo từ óng ánh lôi đình tạo thành lôi long đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, lôi long ở trong thiên địa xoay quanh, không ngừng phát ra trận trận gào thét thanh âm. Đồng thời, một cỗ vô cùng bàng bạc uy áp cũng hướng bốn phía tản đi. Phá! Diệp Lâm một kiếm bổ ra, vô số đầu lôi long tranh nhau chen lấn hướng phía dưới toái tinh nguồn gốc mà đi, mà Diệp Lâm thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng phía dưới chạm đi. Chương 4921, con đường vô địch độ tử kiếp 8. Ngẩng, ngẩng. Từng đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, toái tinh nguồn gốc thân thể trực tiếp bị lôi đình cự long đánh bay, liền trong tay đại đao cũng rời tay bay ra. Diệp Lâm thân thể đột nhiên rơi xuống đất, bốn phía mặt đất đều hóa thành vỡ nát. Xung quanh vạn dặm phạm vi bên trong, nhưng phàm là có khả năng nhìn thấy đồ vật, đều tại trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh vạn dặm, một vùng phế tích. Mà trung tâm nhất chi địa, Diệp Lâm nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất, hai tay nắm trường đao khóe miệng tràn ra máu tươi toái tinh nguồn gốc khẽ mỉm cười. Ngươi rất mạnh, thế nhưng còn chưa đủ. Ngươi ăn qua cơm so ta nếm qua muối đều nhiều, chắc hẳn ngươi cũng biết, có ít người một khi chọc tới, tất nhiên là không chết không thôi cục diện. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm. Lạch cạch, đại đao rơi trên mặt đất phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Toái tinh nguồn gốc đối với Diệp Lâm cười khổ một tiếng, sau đó đầu một thấp, cả người quỳ trên mặt đất, đầu rũ xuống, cuối cùng một tia sinh cơ cũng theo đó tản đi. Một kiếm, liền chém kim tiên tầng 6 toái tinh nguồn gốc. Toàn bộ thiên tinh các chiếm diện tích hức giặc, thế nhưng bị Diệp Lâm một người liền phá hủy một nửa. Vô số kiến trúc, sơn mạch, bao gồm các loại bảo vật cùng với những cái kia vô tội sinh linh, đều nhộn nhịp hóa thành phế tích. Tu hành giới chính là như vậy, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Không có tu vi, không có thực lực, vậy liền là chân chính con kiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.